thân phận bất đồng trình tự có khác, Thiệu Ngôn tìm không ra tiếng nói chung. Lưu tại nước ngoài phát triển. Thẩm Ý lập tức nói đến Thiệu Ngôn phiền lòng sự. Không xác định. Thiệu Ngôn thích tự tại công tác hoàn cảnh, thói quen trạch ở trong nhà. Tiến tu ngôn ngữ chuyên nghiệp. Thẩm Ý đảo người ý niệm ngóc đầu trở lại. Phần mềm khai phá. Hỏi một câu Thiệu Ngôn đáp một câu. Vượt chuyên nghiệp ra thành tích không nhiều lắm, Thẩm Ý đối Thiệu Ngôn lòng hiếu kỳ không giảm năm đó. Đề tài quay chung quanh việc học cùng sinh hoạt mặt triển khai, Thẩm Ý đang hỏi, Thiệu Ngôn có lựa chọn trả lời, giống cập phỏng vấn cảnh tượng. Không khí khó có thể làm Thiệu Ngôn dung nhập trong đó, Thẩm Ý chủ động nói lên lần này nước ngoài hành trình mục đích, liêu khởi quốc nội phát triển. Nhận được Ngô trợ lý điện thoại, Thẩm Ý trong lòng không tha cáo tử. Ta cũng nên đi trở về. Thiệu Ngôn đứng lên, hai người một trước một sau đi tới cửa. Bậc thang rơi xuống một tầng tuyết, Thẩm Ý quay đầu lại xem Thiệu Ngôn khoảnh khắc, chân đạp lên bậc thang trải thảm ngoại sườn, đã cẩm thạch gặp gỡ tuyết cùng mặt băng giống nhau hoạt. Cẩn thận. Thiệu Ngôn đi kéo về phía sau ngã quỵ Thẩm Ý. Thiệu Ngôn dùng sức quá mạnh, Thẩm Ý thật mạnh áp xuống tới, làm hại hắn ngồi vào ở bậc thang. Hết thể phát sinh quá đột nhiên, Thẩm Ý ngã xuống nháy mắt nha khái tới rồi Thiệu Ngôn trên cằm, hai người đồng thời hít hà một hơi. Không có việc gì đi. Thẩm Ý từ Thiệu Ngôn trên người lên, kéo Thiệu Ngôn vô rất trên người tuyết, ta đưa người đi bệnh viện. Thiệu Ngôn eo xoay mông cũng đau, lần này quăng ngã không nhẹ. Đánh xe đến bệnh viện chụp phiến tử khai dược, Thiệu Ngôn đi đường nửa người trên đều là cương. Thẩm Ý ấy nay vội trước vội sau, đưa Thiệu Ngôn hồi thuê trụ chung cư. Ngồi không thoải mái liền nằm sắp xuống, ta đi lấy nhiệt khăn lông. Thẩm Ý trước rửa tay, phích nước nóng có nước ấm, khăn lông ngâm mình ở chậu rửa mặt, đem phỏng tay khăn lông ninh đến nửa làm. Đi đến sofa trước, Thẩm Ý nhấc lên Thiệu Ngôn quần áo, nhiệt khăn lông đắp ở trên eo. Thẩm Ý tìm ra bác sĩ khai dược du, ngã vào trên tay che nhiệt, lấy rất khăn lông thật cẩn thận xoa dược du. Trắng nón làn da xoa đến đỏ lên nóng lên, dược du đầy đủ thẩm thấu đi vào, Thẩm Ý phát hiện Thiệu Ngôn có hai cái hông eo. Điều hòa không khai. Cảm giác được lạnh lẽo, Thiệu Ngôn mới nhớ lại tới. Thẩm Ý cởi trên người áo khoác đáp ở Thiệu Ngôn trên eo. Thiệu Ngôn kỳ quái, quần áo trực tiếp kéo xuống tới không phải được rồi, mặc dù không cọ thượng dược du, phía trước té ngã một cái ô hế cũng đến tẩy. Há miệng thở dốc rốt cuộc chưa nói cái gì, làm đều làm Thiệu Ngôn chỉ cho là một phen hảo ý. Thẩm Ý gọi điện thoại cấp Ngô trợ lý, chậm lại về nước thời gian, Thiệu Ngôn bởi vì hắn bị thương, sao có thể cái gì cũng mặc kệ liền rời đi. Thỉnh ngươi tới cửa không an toàn. Thẩm Ý cùng Thiệu Ngôn nói, chờ ngươi đã khỏe ta lại trở về. Công ty. Thẩm Ý chính là người bận rộn, Thiệu Ngôn trả không nổi phí dịch vụ. Không có việc gì, ngươi như vậy ngày mai sẽ càng đau. Thẩm Ý kiên trì, Ngô trợ lý một hồi đưa hành lý lại đây. Hoan hoan Thiệu Ngôn bỏ dậy, đi tranh phòng vệ sinh, rửa tay trở về đổ nước uống. Ngô trợ lý lấy tới lao bản hành lý, cùng Thiệu Ngôn chào hỏi, trở lại trên xe bỗng nhiên nhớ lại sự kiện, chung cư một phòng một sảnh một vệ, liền một gian phòng ngủ một chiếc giường, lao bản ngủ nào. Ti. Nên sẽ không hai người càng cân nhắc càng cảm thấy khả nghi, Ngô trợ lý một không cẩn thận cắn được quai hàm. Lão bản ba mươi mấy người, cũng không yêu đương cũng không ra đi chơi, không nghe được lung tung rối loạn tiếng gió, nguyên tưởng rằng là cái công tác cuồng, hiện tại xem ra đối mỹ nữ vô cảm, đến là đối Thiệu Ngôn có như vậy điểm chú ý. Hai người ở vào cùng cái dưới mái hiên, cấp Ngô trợ lý cảm giác sắp xỉ phu thê, không hề không khỏe cảm. Không nghĩ, không nghĩ, thao nhàn tâm vô dụng. Ngô trợ lý thu hồi phun trào lòng hiếu kỳ, đuổi phi cơ về nước xử lý công ty sự. 89 lửa quang của cải cơm hộp viên 8. Ăn cơm chiều, Thiệu Ngôn đánh răng rửa mặt trở lại phòng ngủ, sơ sẩy một sự kiện gần ngay trước mắt. Một chiếc giường, một cái chăn, một cái gối đầu, giường là 2m, chăn là 1m8, gối đầu là trường điều hình, làm Thẩm Ý ngủ nơi này. Chân chờ không quyết đại não trống rỗng. Thẩm Ý từ phòng khách cầm dược đi vào tới, nằm sấp xuống lại giúp ngươi thượng một lần dược. Nhìn đến giường Thẩm Ý đột nhiên nhanh trí, ta ngủ sofa. Quá hẹp. Thẩm Ý thể trạng so với hắn cao lớn, Thiệu Ngôn chính mình ngủ trên sofa đều phiên không được thân. Không có việc gì. Thẩm Ý sợ Thiệu Ngôn khó xử. Không có chăn cùng gối đầu. Thiệu Ngôn cân nhắc luôn mãi, nếu không. Có quần áo có thể cái. Thẩm Ý dành trước mở miệng, giảm bớt Thiệu Ngôn không tiện. Trong phòng khách mở ra điều hòa cũng lạnh. Đại tuyết thiên đông lạnh ra cái tốt xấu, ai chiếu cố ai. Thiệu Ngôn từ bỏ dãy rua. Ngủ giường đi, lại không phải ngủ không khai. Thẩm Ý không lại cự tuyệt, hảo đi. Thiệu Ngôn thay đổi bộ hậu điểm áo ngủ, điều hòa vẫn luôn mở ra đối đường hô hấp không tốt, quá làm giọng nói không thoải mái, phòng ngủ nhiệt phòng khách tương đối độ ấm thấp dễ dàng nhất cảm lạnh. Thiệu Ngôn ngủ bên ngoài, nằm sắp xuống mà xong dược phiên cái thân nằm yên, đắp chăn đàng hoàng. Thẩm Ý rửa tay trở về thay áo ngủ, điều hòa điều thành đúng giờ tắt máy, tắt đèn ngủ bên trong. cùng chung chăn gối lại dị mộng, Thẩm Ý Phá Lệ ở trong nhà người khác làm mộng xuân, nửa đêm bừng tỉnh nhìn Hạ ngủ ở bên cạnh Thiệu Nôn, xuống giường đi phòng vệ sinh. Nến đỏ chướng ấm điên đảo gối chăn một người khác, trường Thiệu Nôn giống nhau như lúc mặt, thực tủy biết vị thực cốt tiêu hồn, đến bây giờ Thẩm Ý đáy lòng hỏa còn ở thiêu đốt. Thiệu Nôn mơ hồ nghe được phòng vệ sinh truyền ra quái thanh, lẩm bẩm một miệng phiên cái thân mặt trong chiều tiếp theo ngủ. Khi nào khởi tâm tư Thẩm Ý một chút không phát hiện, thấy Thiệu Nôn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thiệu Nôn lớn lên cũng không xuất chúng lại rất dễ coi, cảm tình việc này ai cũng nói không rõ. Thiệu Nôn nếu không có cái kia ý tứ, Thẩm Ý cảm thấy sớm đoạn đối hai người đều hảo, nói được quá thanh liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Thẩm Ý trở lại trên giường nằm xuống, bất chi bất giác ngủ qua đi. Điều hòa ngừng, trong phòng độ ấm giảm xuống, Thiệu Nôn theo bản năng xả chăn bọc trên người, Thẩm Ý đông lạnh cái giật mình. Đoạt lại một nửa chăn, Thẩm Ý tới gần Thiệu Nôn ôm ngủ, hai người nhiệt độ cơ thể càng ấm một ít. Thẩm Ý khởi sớm nhất, xuống lầu mua sớm một chút, tránh cho Thiệu Nôn sau khi tỉnh lại xấu hổ. Trong nhà có cái đại người sống không có khả năng đương không khí, Thiệu Nôn nhiều ít chủ động liêu khởi một ít việc. Thẩm Ý thông qua nói chuyện phiếm từ giữa hiểu biết đến Thiệu Nôn yêu thích, có thiết nhập điểm quan hệ tự nhiên mà vậy kéo gần. Thích một người sẽ từ việc nhỏ không đáng kể chỗ phát hiện Thiệu Nôn tốt đẹp, Thẩm Ý thích thú. Chiếu cố Thiệu Nôn một vòng thời gian, Thẩm Ý đính vé máy bay về nước, đi phía trước ôm ôm Thiệu Nôn, nói câu, tai kiến. Thuận buồm xuôi gió. Thiệu Nôn tặng người đến dưới lầu, phất tay cáo biệt. Trong nhà không, Thiệu Nôn buổi tối một người ngủ lạnh hơn. Khó được có cơ hội đưa tới cửa, Thiệu Nôn gác lại 2 năm thành quả bán đi ra ngoài, mang theo kinh nghiệm khảo nghiệm số liệu tư liệu gõ khai tin tức an toàn lĩnh vực đại môn. 3 tháng sau, một hồi mặt hướng toàn thế giới đứng đầu tin tức an toàn lĩnh vực khiêu chiến tái mở ra, mời rất nhiều nghiệp giới ngưu nhân cộng đồng tham dự, kiểm tra đo lường tường phòng cháy vượt mức quy định kỹ thuật. Thật nhiều nổi danh nhân sĩ. Nô trợ lý đi theo lão bản tham gia tin tức an toàn đại hội. Thẩm Ý ánh mắt đảo qua một đám người nước ngoài, trong lòng tiếc nuối không có thể liên hệ thượng Thiệu Nôn. Một chương vé vào cửa được đến không dễ, Thẩm Ý này tới tức là xem náo nhiệt cũng là vì công ty tìm kiếm thích hợp phát triển phương hướng. Thiệu Nôn một thân tây trang tiến vào hội trường, cùng các đại lao bắt tay ôm chào hỏi. Thiệu Nôn. Thẩm Ý liếc mắt một cái nhìn đến, cùng một vị người nước ngoài kề mặt thăm hỏi người trẻ tuổi. Bọn họ giống như rất quen thuộc bộ dáng. Nô trợ lý kinh ngạc, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Ngắn ngủn không đến 3 năm thời gian, Thiệu Nôn cũng đã đứng ở thường nhân vô pháp với tới độ cao. 360 độ vòng tròn trên màn hình lớn xuất hiện Thiệu Nôn nghiên cứu phát minh tường phòng cháy phần mềm, lên đài giới thiệu cơ sở gia cấu, tham chiến phương vận sức chờ phát động. Khẩu lệnh một chút, đến từ chính trên mạng chuyên nghiệp nhân sĩ công kích triển khai, vì thí nghiệm tường phòng cháy năng lực, thật nhiều che giấu với internet sau lưng hacker thu được khiêu chiến thư. Trong nghề xem môn đạo người ngoài nghề xem náo nhiệt, trên màn hình lớn các hạng số liệu liền động, mau đến chợt lóe mà qua. Đằng trước ngồi đại ngưu nhóm, mỗi người một đài cao tinh tiêm máy tính, đồng thời đối tường phòng cháy khởi xướng tiến công. Lịch thi đấu thời gian định vì 3 ngày, lấy công phá tường phòng cháy vì mục tiêu, thắng được giả nhưng đạt được 100 triệu Mỹ đao khen thưởng. Hắn là phát minh người. Nô trợ lý kinh gan run, thật lớn bút tích. Tính săn trong lòng. Thẩm Ý nhìn ra được tới. Trên đài Thiệu Nôn bình tĩnh nắm chắc thắng lợi. Đây là cái gì gia cấu, chưa thấy qua, ta vi rút vô dụng. Ta ngửa gỗ đánh tới tầng thứ bán ác. Ta thử mặt khác ngôn ngữ, phân biệt độ tương đương cao. Khó trách dám đối với ngoại tuyên chiến. Ngồi ở cùng nhau các đại lao cho nhau giao lưu kinh nghiệm, tham thảo phần mềm trung tâm chính tự. Thẩm Ý một hàng tiến không đến bên trong đi, ở bên ngoài thông qua ngoại tiếp màn hình lớn nhìn đến bên trong cảnh tượng. Nô trợ lý mặc sức tưởng tượng, nếu có thể đem người hố trở về. Công ty phòng máy tính được cứu rồi, có lẽ còn có thể khai cái nghiên cứu phát minh bộ môn. Thẩm Ý có lớn hơn nữa càng sâu theo đuổi, liền người mang tâm cùng nhau đoạt lại ra, công ty công nhân cùng lao bản quan hệ một chút không đáng tin, vẫn là người một nhà mật không thể phân càng tốt. 3 ngày sau, tường phòng cháy không ai có thể công phá, Thiệu Nôn là lớn nhất người thắng, thanh danh có phần mềm bán tiến hành chung. Thiệu Nôn hoan nên chuyên nghiệp nhân sĩ khai quật phần mềm lỗ hổng, tường phòng cháy cũng không phải nhất thành bất biến, yêu cầu không ngừng tăng lên. Chờ đến Thiệu Nôn vội xong sở hữu sự tình, Thẩm Ý tìm cơ hội nhìn thấy chính chủ, vì cái gì muốn đem phần mềm bán được nước ngoài. Thiệu Nôn trả lời là, ta yêu cầu một cái mở rộng lực ảnh hưởng ngôi cao, tới triển lãm chính mình đồ vật, đơn độc phát minh người ở quốc nội cũng không bị xem trọng, nghi ngờ tiếng gầm quá nhiều, không có tinh lực đi đánh nước miếng trượng, khởi bước giai đoạn yêu cầu chính là vị ánh mắt lâu dài bá nhạc. Quốc nội thị trường đã bị nước ngoài phần mềm nắm giữ, ta sinh tồn không gian rất nhỏ. Thiệu Nôn nói ra đối tình thế đem khống. Đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ này một khối ở quốc nội không thể thực hiện được, quan hệ, bối cảnh rất quan trọng, tái hảo đồ vật người đều thích dùng cũ, đã sớm dùng thuận tay. Lại nói bán tiện nghi, đại đa số người cảm thấy khẳng định không phải hảo hóa, khinh thường để ý tới phí tâm phí lực mua trở về thử dùng, vạn nhất trên đường ra sai lầm tạo thành tổn thất hay tới phụ trách. Bán quý có người sẽ nói không biết tự lượng sức mình, nào so được với nước ngoài kinh nghiệm khảo nghiệm phần mềm dùng tốt, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn đi nếm thử không biết hiệu quả tân đồ vật. Thẩm Ý trầm mặc thật lâu sau, sự thật xác thật như Thiệu Nôn lời nói. Trung tâm kỹ thuật ở trong tay ta, tường phòng cháy không phải dễ dàng như vậy phục chế. Thiệu Nôn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta mua, có thể cho cái hữu nghị giới. Thẩm Ý không phải ở nói giỡn. Chín chiết, không thể lại thấp, ta ký hợp đồng. Thiệu Nôn tương đương với dán một bộ phận lợi nhuận cấp Thẩm Ý. Hành, khi nào về nước ký hợp đồng? Thẩm Ý hỏi. Ngày mai hoặc là hậu thiên. Thiệu Nôn yêu cầu đem tiền thuê nhà chờ việc nhỏ xử lý. Thẩm Ý trước tiên chúc mừng một tiếng, công ty tân khai nhất định đến mời ta đi cổ động. Công ty. Thiệu Nôn liền suy xét cũng chưa suy xét quá, không có thời gian lo lắng quản lý, chỉ nghĩ đơn thuần bán thiết kế. Thẩm Ý kinh ngạc một cái trước mắt, ngươi có thể thỉnh chức nghiệp chủ quản xử lý, tổng không thể tân ra sản phẩm vẫn luôn ở nước ngoài tìm thị trường đi. Giai đoạn trước mở rộng điều nghiên cùng với xã giao bàn bạc đều yêu cầu người. Thiệu Nôn thẳng lắc đầu, thanh nhàn một chút không hảo sao. Bó ở lão bản vị trí thượng quá mệt mỏi, quan xã giao khiến cho người ra đầu tê dại. Thẩm Ý, nếu không như vậy, công ty trực thuộc ở Thẩm Thị danh nghĩa ta giúp ngươi quản lý ngươi đến ra tiền, sản phẩm phương diện Thẩm Thị ưu tiên mua sắm phải có chiết khấu, thế nào? Đối với Thẩm Tổng tốt bụng, Thiệu Nôn cảm thấy lẫn lộn, đến không phải lo lắng bị lừa còn giúp đối phương đếm tiền, ký kết hiệp ước khi giấy trắng mực đen viết rõ ràng, chỉ là cảm thấy có điểm quái. Ngươi có thể suy xét mấy ngày. Thẩm Ý lã vọng buông cần, lấy ra lớn nhất thành ý đem Thiệu Nôn bắt lấy. Ta không thích xã giao, thượng TV hoặc là thăm hỏi. Này đó nếu làm không được, không cần phải nói đi xuống, Thiệu Nôn không tính toán khai công ty, duy trì hiện trạng khá tốt. Có thể. Việc rất nhỏ, Thẩm Ý mừng rỡ Thiệu Nôn thiếu xuất hiện ở đại chúng trước mặt, đỡ phải có người cùng hắn đoạt người. Về nước lại nói chuyện. Thiệu Nôn tiếp cái điện thoại không thể không đi trước rời đi. Nhìn theo Thiệu Nôn đi xa, thượng một chiếc chạy đến cửa tiệm siêu xe, trong lòng rất hụt hẫng. Thiệu Nôn đồng ý. Nô trợ lý liền ngồi ở cách đó không xa, đối đương bóng đèn không có hứng thú. Trở về tìm một ít chuyên nghiệp nhân sĩ khai công ty. Thẩm Ý chỉ ra Thiệu Nôn ý đồ. Nếu là trực thuộc về lão bản quản, dùng trong công ty người không được. Nô trợ lý thầm nghĩ, còn có thể tiết kiệm được một bút mướn người tiền. Công là công và tư là tư, công ty không đề cập phần mềm lĩnh vực, chưa chắc có chuyên nghiệp nhân sĩ suy xét toàn diện. Thẩm Ý không muốn Thiệu Nôn bị ngoại giới xem thành là Thẩm Thị tập đoàn phụ thuộc. Nô trợ lý minh bạch, lão bản cam tâm tình nguyện vì Thiệu Nôn làm công, hành, nói cái gì cũng không cần phải nói, kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn liền không đúc kết. Thiệu Nôn về nước sau nghỉ ngơi một vòng, đi Thẩm Thị tập đoàn đàm phán hợp tác, ký hai phân hiệp nghị. Tân công ty làm công địa điểm liền ở Thẩm Thị đại lâu nội, không ra ba tầng hoàn toàn đủ dùng, nhân viên thiết bị từ từ một bước đúng chỗ. Thiệu Nôn chỉ ra tiền mặt khác sự một mực bất quá hỏi, công ty treo biển hành nghề cắt băng cùng ngày tham dự, dư lại sự toàn giao từ Thẩm Ý xử lý. Không ít người nhìn ra môn đạo, thầm mắng Thẩm Ý gà tặc, đem Thiệu Nôn trộm trong tay, tân công ty có hay không có phải hay không trực thuộc kia đều không sao cả, người chạy không được tiền còn không phải nói kiếm là có thể có. Lý Tổng gọi tới Hứa Nhiên, ngươi không phải cùng Thiệu Nôn quen thuộc, tiếp xúc một chút. Hứa Nhiên xem qua đại độ dài đối Thiệu Nôn bản nhân đưa tin, ghen ghét nghịch Lưu Thành Hà, Thiệu Nôn biến hóa quá lớn, hiện giờ hắn đến cầu đối phương làm việc, nôn ra tam thăng láo huyết. Luôn có người quấy rầy Thiệu Nôn sinh hoạt hàng ngày. Xuống lầu mua đồ ăn tao ngộ phóng viên vây đổ. Chuyển nhà sự đề thượng nhật trình, không đợi Thiệu Nôn tự mình tìm phòng ở, Thẩm Ý gọi điện thoại tới, đã đem phòng ở sự trước tiên chứng thực. Thiệu Nôn không thích trụ biệt thự, quá lớn vũ trụ. Thẩm Ý mang Thiệu Nôn đi xem phòng ở, liền ở hắn trụ trong tiểu khu mặt là cái tiểu cao tầng, một tầng một hộ 400 mét vuông nội thất hoàn thiện, giỏ sách là có thể vào ở. Thiệu Nôn nhìn chúng ba tầng, lấy ánh sáng hảo còn không cao, đi bộ thang liền ở thang máy bên cạnh, có cửa sổ có đèn vô góc chết. Buổi tối đi ra ngoài phương tiện. Trong tiểu khu có đại hình thương siêu, xuống lầu đi 5 phút liền đến thập phần tiện lợi, Thiệu Nôn toàn khoản mua tới. Trở về thu thập, không cần đồ vật đều ném, nhà mới có gia cụ giường phẩm mua tân, Thiệu Nôn sửa sang lại ra thư tịch, máy tính, quần áo mang qua đi. Thiệu Nôn thỉnh Thẩm Ý ăn bữa cơm, buổi chiều cùng đi công ty, buổi tối đáp đi nhờ xe về nhà, mới biết được Thẩm Ý cũng ở tại cái này tiểu khu. Thiệu Nôn công tác trọng tâm chuyển rời đến không người điều khiển hệ thống thượng. Trong tiềm thức cho rằng có thể làm được càng tốt. Viết nửa tháng trình tự mô khối có, yêu cầu trang bị ở xe thượng tiến hành thực tế điều chỉnh thử. Quốc nội tìm cái đại xưởng hợp tác, nước ngoài Thiệu Ngôn đồng dạng tìm một nhà ô tô chế tạo công ty, tình hình trong nước cùng tình hình giao thông bất đồng, tách ra thu thập số liệu làm hàng mẫu. Thiệu Ngôn lại bắt đầu trong ngoài nước qua lại phi, vội đến cái gì đều không dành lo. Hứa Nhiên vẫn luôn không thấy được Thiệu Ngôn, gọi điện thoại phát tin nhắn cũng không tiếp cũng không trở về, cố tình tránh hắn, mỗi khi đi làm bị gọi vào lão bản văn phòng, áp lực sơn đầu to màu trọc. Đi trong nhà đi tìm vài lần, nếu không phải không ai, lần này càng là chuyển nhà, Hứa Nhiên thượng nào tìm đi. Nghe nói Thiệu Ngôn liền công ty đều cực nhỏ đi, toàn quyền từ Thẩm Thị phụ trách bàn bạc, đổ người đều đổ không đến. Chủ nhật bồi bạn gái đi dạo phố, ra tiền xuất lực Hứa Nhiên cường đánh lên tinh thần hống bạn gái cao hứng, tranh thủ cuối năm hai nhà gia trưởng thấy một mặt, đem hôn kỳ định ra tới. Xách theo bao đi mua bạn gái uống nước trái cây, quay người lại Hứa Nhiên trừng lớn đôi mắt, đó là Thiệu Ngôn đi. Không dám nhận, biến hoa quá lớn. Chạy nhanh thu hồi đi đem bao cùng nước trái cây tắc bạn gái trong tay, Hứa Nhiên vội la lên, thấy cái nhân vật trọng yếu, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Ngươi đi vội, ta chính mình dạo. Bạn gái thông tình đặt lý. Hứa Nhiên móc ra một trương tạp đưa cho bạn gái, tưởng mua cái gì liền mua. Nói xong một đường từ thang máy thượng chạy xuống đi. Nhường một chút, thực xin lỗi. Vận hành thang máy thượng Hứa Nhiên đụng vào người, còn hảo không ra ngoài ý muốn. Mắt thấy phía dưới hình bóng quen thuộc sắp thoát ly tầm mắt trong phạm vi, Hứa Nhiên bay nhanh chạy tiến lên đi cả người. Hảo xảo a, hồi lâu không thấy. Hứa Nhiên thở hổn hển, lão đồng học gặp được cấp cái mặt mũi. Thầm nghĩ mất công ánh mắt hảo, bằng không thượng nào tìm cơ hội như vậy. Đặc biệt tìm hắn. Nghe được lão đồng học ba chữ, Thiệu Ngôn đầu đau, thường xuyên nhận được đồng học điện thoại cùng tin nhắn, không phải mao toại tự đề cử mình tiến vào công ty đi làm, chính là quải cong đi hắn này tuyến tiến vào Thẩm Thị công tác. Còn có mở miệng tạp tiền muốn chi nhánh công ty cổ, nói cái gì không can thiệp công ty quản lý chỉ lấy chia hoa hồng, thậm chí còn có há mồm chính là mười mấy 20 vạn vay tiền. Thiệu Ngôn không rõ ràng lắm tự tiến cử người mấy cân mấy lượng, nói cho những người này nhận lời mời tìm Thẩm Thị, hắn ở công ty liền một trên danh nghĩa, giúp không được gì, vay tiền cũng phải nhìn là chuyện gì, nếu là trong nhà quay vòng không khai, mượn là có thể mượn đến đánh giấy vay nợ. Giống Hứa Nhiên loại này đắc tội quá hắn, hiện tại lại thiển mặt chấp đối người. Thiệu Nôn đặc biệt phản cảm. Hứa Nhiên sợ người chạy, tiến lên lôi kéo Thiệu Nôn cánh tay, bên kia có ra tiệm ăn vặt, qua đi ngồi ngồi chậm trễ không được ngươi bao lâu thời gian. Trước công chúng nhau đến quá khó coi ảnh hưởng tâm tình, Thiệu Nôn đi theo Hứa Nhiên đi qua đi, tuyển góc ngồi xuống. 90 lửa quang của cải cơm hộp viên 9. Đổi mua trong nhà quần áo cũ, Thiệu Nôn ra cửa đến đại thương trường mua mấy thân, gặp gỡ Hứa Nhiên rất bất đắc dĩ. Người bận rộn điện thoại cũng không tiếp, ra cũng dọn làm ta hảo tìm. Hứa Nhiên trong lòng oán khí tràn đầy, khi nói chuyện mang ra tới, chấp nối là chấp nối không cần thiết đương liếm cẩu, ai còn không biết cái ai. Chuyện gì? Thiệu Ngôn trực tiếp xong xuôi hỏi. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi, Lý Tổng thực xem trọng ngươi, ta cùng ngươi nửa sống nửa chín, nói ngươi cũng chưa chắc đáp ứng không phải. Hứa Nhiên có tự mình hiểu lấy. Thiệu Ngôn, hợp tác sự tìm Thẩm Thị, ta chỉ lo nghiên cứu phát minh. Hứa Nhiên kinh ngạc, ngươi liền như vậy tin tưởng Thẩm Tổng. Có hiệp ước. Quan trọng ở trong tay hắn, Thẩm ý dám bội ước, Thiệu Ngôn lập tức cầm nghiên cứu thành quả xây nhà bếp khác, hoặc là dứt khoát bán đi làm một cú. Kiếm tiền đã cũng đủ ăn xài phung phí tiêu xài, Thiệu Ngôn hiện tại hưởng thụ chính là sáng tạo lạc thú, không phải vì kiếm tiền mà kiếm tiền. Đối mặt nhân sinh người thắng, Hứa Nhiên tâm tình chua xót đến trình độ nhất định khổ dạ dày đau, Thiệu Ngôn vẻ mặt nhẹ nhàng vạn sự không lo, đã kích đến suốt ngày đối thượng lấy lòng cười làm lành mặt hắn tâm thái thất hành. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nhiều lưu cái tâm nhãn chuẩn không sai. Hứa Nhiên nói lời nói khách sáo, lời nói phong đông nhiên chuyển hướng, Thẩm Tổng cho tới nay cũng không nói đối tượng, có đồn đãi nói là thích nam nhân, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, ngươi nhưng phải cẩn thận, đừng dính một thân bùn canh rửa không sạch, Thẩm gia chính là đại gia tộc, thích cùng cưới về nhà hai chuyện khác nhau. Hứa Nhiên chính là ở bên trong hàm Thiệu Nôn, diện mạo tới nói Thiệu Nôn không khó coi, có lẽ Thẩm Tổng liền hảo này một ngụm, ngươi đâu khi nào thành ra. Đến lúc đó cùng ta nói một tiếng khẳng định sẽ đi. Thiệu Ngôn bị Hứa Nhiên cách đứng đến quá sức, không khác sự ta đi trước. Khôn khéo một đời đừng hồ đồ nhất thời, lời tuy không dễ nghe, xem ở lão đồng học phân thượng, nhiều lưu ý một ít không sai được. Hứa Nhiên người cũng thấy, lời nói cũng nói đến vị, không lại dây dưa. Đi ra tiểu điếm, Thiệu Ngôn di động vang lên, uy. Tới công ty một chuyến. Thẩm ý chưa nói chuyện gì. Ta ở thương trường mua quần áo, chuyện gì. Ra tới một chuyến không tay trở về ngày mai xuyên cái gì. Thiệu Ngôn ý tứ là không việc gấp, hai cái giờ sau lại đi công ty. Xảo, quần áo không cần mua, ngươi lại đây chọn một ít lấy về đi. Thẩm ý mỗi quý đều đính quần áo, Thiệu Ngôn ăn mặc không phù hợp thân phận, thuận tay lại đính một đám. Hứa Nhiên ý vị thâm trường nói ở Thiệu Nôn bên thai quanh quẩn, đang chuẩn bị cự tuyệt. Đều lấy tới, ấn ngươi số đo làm, thương trưởng quần áo lấy ngươi hiện tại thân phận xuyên không ra đi. Thẩm ý đắn đo đúng mực thích đáng, không cho Thiệu Nôn cự tuyệt cơ hội. Thiệu Nôn treo lên điện thoại kêu taxi đi công ty, ngồi thang máy đến đỉnh lâu. Thẩm ý ở cửa thang máy khẩu chờ Thiệu Nôn, tới. Đắp Thiệu Nôn bả vai đưa tới phòng thử đồ, quần áo treo ở trên giá bao gồm cả vạt chờ phối sức. Thẩm ý chọn mấy bộ đưa cho Thiệu Nôn, thử xem, không thích hợp có thể sửa. Thiệu Nôn cầm quần áo nhất thời hoảng hốt, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Làm sao vậy? Thẩm ý kiến Thiệu Nôn không nhúc nhích, không thích. Không phải. Thiệu Nôn lấy lại tinh thần, cầm một bộ đi thay, chiếu gương tuyển cả vạt, bao nhiêu tiền. Nô trợ lý bên kia có danh sách, một hồi tìm hắn hạch toán. Thẩm ý chọn chính mình thích. Đáp nào điều cả vạt. Thẩm ý hỏi Thiệu Nôn, giúp ta tuyển một cái. Thiệu Nôn chọn hai điều đưa cho thí y kính trước Thẩm ý. Thẩm ý phát hiện tân đại lục, Thiệu Nôn ánh mắt không kém, tuyển ra cả vạt cùng quần áo nhất đáp, chính là không quá yêu đóng gói chính mình, một chút không có đường láo bản tự giác. Ăn tết đến nhà ta cùng nhau ăn đốn cơm tất nhiên. Thẩm ý thay cho trên người quần áo, ngươi một người ở nhà quái quẳng cung ẽ. Không quá phương tiện. Hắn một ngoại nhân tết nhất đi trong nhà người khác, đối mặt một phòng không quen biết trưởng bối, bạn cùng lứa tuổi phóng không khai, Thiệu Nôn không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, càng không muốn cho người khác thêm phiền. Trong nhà theo ta cùng lao gia tử, cha mẹ trường kỳ ở nước ngoài lữ hành, lao gia tử cũng muốn gặp ngươi cái này hợp tác đồng bọn, trong nhà không có gì quan trọng thân thích. Thẩm ý đánh không thể cho ai biết mục đích. Rồi nói sau. Thiệu Nôn không đáp ứng. Cùng Thẩm ý ăn cái cơm xoàng, Thiệu Nôn cầm quần áo về nhà. Chưa từ bỏ ý định Thẩm ý trừ tịch cùng ngày chờ ở Thiệu Nôn cửa nhà, nói cái gì cũng muốn lôi kéo người về nhà ăn tết. Ngài ép lôi kéo năn nỉ ý ôi, đem người nhét vào trong xe. Thẩm ý lái xe một đường chạy như bay về đến nhà. Tiểu cao tầng khoảng cách biệt thự đơn lập khu lái xe 10 phút, tới rồi cửa nhà dừng lại, Thẩm ý đem Thiệu Nôn từ trong xe thỉnh ra tới. Thiệu Nôn không tay đứng ở cổng lớn, nhìn đến trong viện lao gia tử, trở về nói không ra khẩu. Ra ra, Thiệu Nôn tới, ngạnh thỉnh. Thẩm ý lôi kéo người tiến viện. Sáng sớm liền nói đi mời người, biết tôn tử liệu tính lao gia tử giàu thối ruột, ở trong sân mở tiệc tử viết câu đối xuân đám người tới cửa. Ngài hảo. Thiệu Nôn chào hỏi, có điểm câu nệ. Người một nhà không cần chú trọng nghi thức xã giao, tới, viết cái phúc tự một hồi dán trên cửa. Lão gia tử tiếp đón Thiệu Nôn đến trước bàn, có thể hay không viết cũng chưa quan hệ, làm Thẩm ý giáo ngươi. Thẩm ý nóng lòng muốn thử, thư pháp đánh tiểu đi theo gia gia luyện, mỗi năm Tết âm lịch câu đối đều là gia tôn hai cùng nhau viết, trong nhà môn nhiều đều đến lên dán. Thiệu Nôn đi đến trước bàn cầm lấy bút lông, bản năng ở hồng trên giấy viết, bút pháp lưu sướng tự nhiên, vừa thấy liền không phải tay mới. Hào tử. Lão gia tử cười nói, câu đối xuân giao cho ngươi, tiểu tử thúi chọn người ánh mắt không nói. Luyện cả đời thư pháp, được không phân biệt đến ra. Thẩm ý không dự đoán được Thiệu Nôn còn sẽ chiêu thức ấy, so với ta viết hảo. Không thể không thừa nhận sự thật. Viết tốt câu đối xuân gác một bên chờ nét mực làm đấu, lão gia tử ý bảo hai người vào nhà. Thẩm ý chuẩn bị dép lê tình lữ khoản, đưa cho Thiệu Nôn hay. 90 tuổi tuổi hạc lão gia tử rất thời thượng. Cái gì đều sẽ hiểu được không thể so người trẻ tuổi thiếu, liêu lên để tài nhiều hơn. Giữa trưa cơm nước xong, Thiệu Nôn cùng Thẩm Thế nhưng đi dán câu đối xuân. Rửa tay trở lại phòng khách, mâm đựng trái cây thượng bàn, lão gia tử bỗng nhiên nói, người trẻ tuổi ở bên nhau đời sự, Thẩm gia không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, không cần có áp lực quá lớn, nối roi tông đường nói dễ nghe một chút là vì kéo dài gia tộc xí nghiệp không ngừng lưu, trên thực tế chính là cái công cụ người, cả đời xác định đã chết lộ tuyến, ngẫm lại cũng rất đáng thương. Thiệu Nôn đầu góc một ngốc, không phải là hắn cho rằng cái kia ý tứ đi. Thẩm ý không ngăn cản ra ra, quan sát Thiệu Nôn phản ứng. Nhà có một lão như có một bảo, đây mới là hắn dám mang Thiệu Nôn tới trong nhà tự tin. Lão gia tử ý tứ là không cần người thừa kế cũng có thể. Như vậy ly kinh phản đạo nói từ trưởng bối trong miệng nói ra, quá lệnh người chấn kinh rồi. Không cần hài tử Thẩm gia xí nghiệp làm sao bây giờ, thật vui chắp tay nhường người. Thiệu Nôn càng tin lão gia tử nói được là nói mát. Tết nhất nhiều ít chừa chút mặt mũi, thức thời tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Thiệu Nôn không tin hai người không hài tử có thể lâu dài ở bên nhau, đến từ ngoại giới cùng bên trong áp lực đủ để dập nát sở hữu tốt đẹp, chẳng sợ nhận nuôi, đại dựng, không phải chính mình trong lòng lưu nói xẻo, vết rách sẽ càng ngày càng thâm. Không đúng. Hắn ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì. Thiệu Nôn đột ngột hồi quá vị tới, chưa nói muốn cùng Thẩm ý ở bên nhau, bát tự còn không có một phía đâu, như thế nào liền suy xét đến về sau, quả thực thất tâm phong. Hắn cùng Thẩm ý liền làm rõ quan hệ cũng chưa nói ra, luyến ái đều không phải, thành ra chính là cái chê cười, Thiệu Nôn một lần nữa tìm về lý trí. Buổi chiều lão gia tử có ngủ chưa thói quen, khiến cho Tôn Tử chiêu đãi Thiệu Nôn, về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu ngươi không đồng ý, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá. Thẩm Ý thật cẩn thận thử, gia gia cùng cha mẹ ta đều phi thường khai sáng, không ngại. Ngươi ở hướng ta thông báo. Thiệu Nôn đầu hoang ngọng, Thẩm Ý quả thực không đi tầm thường lộ, trực tiếp bay lên đến thấy gia trưởng, không có cách trở liền đồng ý, so tương thân còn nhanh. Ngươi đồng ý nói, chúng ta có thể từ luyến ái bắt đầu. Thẩm Ý bức thiết tưởng đem người đính xuống tới. Ta trung thân đại sự không ở Thiệu Nôn suy xét trong phạm vi, hết thể tới quá đột nhiên trở tay không kịp. Từ từ tới, ta mang ngươi đi đi dạo, hôm nay trừ tịch hảo hảo quá cái năm. Thẩm Ý lấy lui làm tiến, lôi kéo Thiệu Nôn lên lầu. Thiệu Nôn thích thư, từ trên kệ sách cầm một quyển cảm thấy hứng thú lật xem. Ngươi ở bên này đọc sách, ta đi lấy uống đi lên. Thẩm Ý lấy cơ rời đi, cấp Thiệu Nôn sung túc không gian. Xuống lầu gõ khai ra ra cửa phòng, Thẩm Ý đi vào đi, ngài thật sự không cần chắc trai. Không cần, ta còn có thể sống bao lâu, người già rồi thích thanh tĩnh, mang không được tiểu hài tử. Lão gia tử hầm hừ nói, ngươi ba đều là ta mang đại, lại đến một cái, mong ta điểm hảo đi. Sao có thể làm ngài mang hài tử, có bảo mẫu. Thẩm Ý liền như vậy vừa nói. Vừa thấy ngươi liền không phải cái có thể đương hảo phụ thân liêu. Lão gia tử nhìn thấu thấu, ngươi nhưng đừng hy vọng Thiệu Nôn ở nhà cho ngươi mang hài tử, hắn cũng có chính mình sự nghiệp, bảo mẫu quản ăn quản uống, chân chính dạy dỗ thành tài còn phải là cha mẹ trưởng bối, ngươi ba mẹ liền biết sinh người thừa kế xong việc, qua chính mình hai người thế giới, khi còn nhỏ cực khổ nói còn muốn cho chính ngươi nhi tử nếm một lần. Thẩm Ý sờ sờ cái mũi, nói nhiều đều là nước mắt. Thiệu Nôn kia hài tử nhìn tính tình tĩnh, không phải nghiêm túc nhân lúc còn sớm hảo tụ hảo tán, đừng chậm trễ nhân ra. Lão gia tử trừng tôn tử, Thẩm thị không phải Thẩm gia, bốn cái phát tiểu sáng lập, lúc trước định chính là nhà ai có năng lực nhà ai tiếp nhận, về hưu sau cầm tiền tiêu xái nửa đời người chẳng lẽ không hương. Dù sao ta là sống không đến chắc trai lớn lên thành tài, vạn nhất dưỡng ra cái phế vật nhị thế tổ không bằng không cần. Nhân sinh tái thế khó lưỡng toàn, ngàn vạn đừng bị thương Thiệu Nôn kia hài tử tâm, xui xẻo về đến nhà làm ngươi coi trọng, nguyên bản nên có cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình, đều làm ngươi phá hủy, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Chúng ta còn không có bắt đầu nói. Thẩm Ý cự hoan, câu chuyện chính là ra ra trước để, hắn liền bài cũng chưa quán đâu. Ta còn không biết cái ngươi. Lão gia tử quá rõ ràng tôn tử tính tình, trứng mắt có thể hướng trong nhà liều mạng lãnh. Thẩm Ý không nói lời nào, lời nói đều bị lão gia tử nói xong. Đã chết cổ phần thành lập quỹ, giúp đỡ nghèo khó nhi đồng, coi như là dưỡng hài tử, không có năng lực liền không có một lần nữa tiếp nhận công ty tư cách, không cần phải cả ngày vì đời sau thao toái tâm. Chính mình quá hảo so cái gì đều cường. Lão gia tử sớm đã thấy ra, có thời gian làm Thiệu Nôn nhiều tới bồi bồi ta. Ta đến là nguyện ý, Thiệu Nôn không muốn tới. Thẩm Ý sầu đến hoảng. Chờ buổi tối đón giao thừa ta cùng hắn nói. Lão gia tử giáo huấn tôn tử, nói cái luyến ái còn phải ta đi theo bị liên lụy. Vất vả ra ra, cho ngài bao cái đại hồng bao. Thẩm Ý mừng rỡ lão gia tử viện thủ. Đi đi đi, thấy ngươi liền phiền lòng. Lúc này là thật mệt nhọc, lão gia tử đuổi đi tôn tử. Thẩm Ý đến phòng bếp bưng nước trái cây cùng mâm đựng trái cây lên lầu, bồi ở Thiệu Nôn bên người đọc sách. 91 lửa quang của cải cơm hộp viên 10, xong. Buổi tối một bên làm vằn thắn một bên xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, bao tốt sủi cảo đông lạnh lên ngày mai buổi sáng nấu. Buổi tối cơm lấy thanh đạm là chủ, ăn quá dầu mỡ lao ra tử không tiêu hóa, đón giao thừa để lại Thiệu Nôn ở trong nhà ở một đêm, ngày mai ăn sủi cảo lại đi. Thiệu Nôn ngượng ngùng chối từ, đi theo Thẩm Ý vào thu thập tốt lầu 2 phòng cho khách. Thẩm Ý lấy ra đã sớm lấy lòng cũng tẩy quá áo ngủ đưa qua đi, tắm rửa một cái ngủ đi, buổi sáng không cần phải gấp gáp lên, ra ra 8 giờ mới tỉnh. Ngủ ngon. Thiệu Nôn tiếp nhận áo ngủ. Ngủ ngon. Thẩm Ý rôi tay nhu loạn Thiệu Nôn một đầu tóc ngắn, làm mộng đẹp. Thay đổi địa phương nguyên tưởng rằng sẽ ngủ không được, trong lòng suy sự Thiệu Nôn bất chi bất giác ngủ say. Vừa mở mắt xem qua di động, 7 giờ rưỡi, lên rửa mặt đánh răng. Sủi cào ăn ngon, Thiệu Nôn lúc đi cầm một ít trở về đông lạnh thượng. Mỗi đến cuối tuần chỉ cần không đội, lão gia tử liền sẽ làm Thiệu Nôn tới trong nhà ngồi ngồi, cùng nhau pha trà cùng nhau viết chữ, cùng nhau hạ cờ vây. Càng là tiếp xúc càng có thể khai quật ra Thiệu Nôn hảo, lão gia càng xem càng thích. Hảo cải trắng làm tiểu tử ngươi cùng. Lão gia tử lúc này lại coi thường đã từng bị rất nhiều người khen quá tôn tử. Cùng về nhà bồi ngài không hảo sao. Thẩm Ý hay còn đắc chí. Ngươi nếu là dám đối với Thiệu Nôn không tốt, ta nhưng không tha cho ngươi. Lão gia tử thích có thể cùng hắn nói đến một khối Thiệu Nôn, thân tôn tử sang bên trạm. Thẩm Ý cảm khái, Thiệu Nôn sẽ đồ vật không ít, thật là cái đại bảo tàng. hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Lão gia tử đáng tiếc nói, người nếu là truy không, ta liền nhận hắn làm tôn tử. Đừng a, ngài cấp phát lực giúp đỡ nhiều công, ta bên này mới hảo một chút đem người bộ lao. Thẩm Ý kéo lão gia tử xuống nước. Ta mặc kệ, có bản lĩnh liền đuổi tới tay, không bản lĩnh nào mát mẹ nào ngốc đi. Lão gia tử không làm đồng lõa, thật tốt hải tử a luyến tiếc xuống tay hố. Ra ra, Thẩm Ý muốn khóc vô nước mắt, ta mới là ngài thân tôn tử. Bằng không đâu. Lão gia tử trừng mắt, Thiệu Nôn thật tốt quá, ta đều tưởng giới thiệu so ngươi tốt tiểu bối nhận thức một chút. Đừng. Thẩm Ý nói bất quá lão gia tử, ngươi không cần viện thủ, ta có thể hành. Bị kích thích Thẩm Ý lập tức thúc đẩy mã lực, ném xuống nước gấm nấu hết xanh hình thức, điện thoại tin nhắn 24 giờ tra Thiệu Nôn cương. Cùng anh loạn tạc một tháng, Thiệu Nôn kiên trì không được, gọi điện thoại qua đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Gia Gia thực thích ngươi, ta càng thích ngươi, làm người một nhà như thế nào? Thẩm Ý xe xuống ôn hòa biểu tượng, lộ ra tướng mạo sẵn có. Ta đã không tuổi trẻ, buôn bốn người lại tìm không thấy đối tượng người khác sẽ nói ta không cử. Gia Gia qua cái này năm 91, có thể làm hắn lão nhân gia coi trọng cháu dâu thiếu chi lại thiếu, đáng thương một đôi góa bữa gia tôn. Thẩm Ý chờ không được. Góa bữa. Thiệu Nôn dở khóc dở cười, cha mẹ ngươi không phải ở nước ngoài. Hai lão nếu là nghe được Thẩm Ý nói như vậy, thế nào cũng phải tới cái hỗn hợp đánh kép không thể. Hai người bọn họ ném xuống ta cùng ra ra quá hai người thế giới liên tiếp trở về, bất hiếu tử có đương không có. Thẩm Ý bán thảm, được chưa một câu. Thiệu Nôn. Nếu không giả kết hôn, coi như là hoàn thành ra ra nhìn đến tôn tức tâm nguyện. Thẩm Ý cái gì tổn hại chiêu đều khiến cho ra tới. Lời này nghe đi lên như thế nào như vậy quân hai. Thiệu Nôn nhất thời lại chảo không được chợt lóe mà qua suy nghĩ, gạt người không tốt. Lao ra tử nhiều tinh người a. Đã lửa gạt đi mới có quỷ. Vậy trước lãnh chứng, cưới trước yêu sau thế nào? Thẩm Ý hận không thể lập tức biến hiện. Bang, Thiệu Nôn nghe không đi xuống cắt đứt điện thoại. Thẩm Ý nghe điện thoại trung truyền ra đô đô thanh cười không nổi, gọi điện thoại cấp ra ra, Thiệu Nôn quá thẹn thùng, đẩy đều đẩy bất động, ngài lao có gì chiêu duy trì một chút. Ngày mai kêu Thiệu Nôn tới bồi ta đi tranh bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lao ra tử thế xuẩn tôn tử cấp. Hành. Thẩm Ý tưởng, nếu không ta cũng đi. Cùng Thiệu Nôn đem kiểm tra sức khỏe trước làm. Tùy ngươi. Lão gia tử treo điện thoại, tiểu tử chính là quá ma tức. Thiệu Nôn nhận được lão gia tử đánh tới điện thoại, buổi sáng lên không bụng đi thẩm gia. Trước tiên hẹn trước hảo thời gian, dụng cụ không ra tới không cần phải bài trừ, thực mau xong việc. Thẩm Ý mang theo người đi lão cửa hàng uống cháo, giải quyết chống chân dạ dày, lái xe về nhà. Thẩm Ý còn có việc đi công ty, lưu lại Thiệu Nôn bồi ra ra. Lão gia tử cùng Thiệu Nôn tâm sự. Ngươi nếu là thật coi thường Thẩm Ý cái kia tiểu tử thúi, ta nhận ngươi đương làm tôn tử, có thời gian liền tới bồi ta bộ xương già này. Thích là loại cảm giác, trước đem kết hôn thử xem, không như ý lại đem người đạp. Lão gia tử uống trà nói Thẩm Ý khi còn nhỏ sự, làm cho Thiệu Nôn có cái hiểu biết. Không chán ghét chưa nói tới thích, nếu giống lão gia tử nói tìm cái bạn, Thẩm Ý điều kiện còn có thể. Thiệu Nôn trả lời lão gia tử, có thể thử ở chung một đoạn thời gian. Kế hành, liền tháng sau đi, đem hôn sự đính xuống tới. Lão gia tử sấm rền gió cuốn. Thiệu Nôn nốc, quá nhanh, vạn nhất tính cách không hợp, vẫn là. Sẽ không, tiểu tử thúi khi dễ ngươi nói cho ta, giúp ngươi tấu hắn, các ngươi có cả đời thời gian yêu đương, ta đâu cái gì cũng không yêu cầu. Lão gia tử nói, Thẩm Ý khi còn nhỏ đáng thương, muốn đi cái công viên giải trí đều đi không được, một đống lớn muốn học chương trình học chờ, hoàn thành việc học liền công tác, không một chút rảnh rỗi thời điểm, trước kia yêu thích hoàn toàn chặt đứt, người già rồi quay đầu lại ngẫm lại mấy năm nay bồi dưỡng. Cảm thấy thật xin lỗi hài tử, hắn ba mẹ tình công tác ném cho Thẩm Ý, hai người đến nước ngoài tiêu xái đi, sống được rất mỹ rất dễ chịu, nhân sinh có thể có mấy cái 30 tuổi, thật đến giả. Rồi đi không đặng, nghĩ ra đi chơi lực bất tòng tâm, ta chỉ ngóng trông hai người các ngươi vui vui vẻ vẻ cả đời, không cần có bất luận cái gì tiếc nuối. Hảo! Thiệu Nôn đáp ứng rồi lão gia tử. Gia Gia vừa ra tay liền biết có hay không, Thẩm Ý vừa trở về liền nghe được thiên đại tin tức tốt, ôm lấy Gia Gia thẳng khen. Thật không hổ là ông nội của ta. Tiểu tử ngươi. Một cái tắt chụp Thẩm Ý chán thượng, lão gia tử cười mắng, đi chuẩn bị đi, tiệc đính hôn nhật tử ta đều trước tiên tìm người xem trọng, tháng sau. Gia Gia ngài là cái này. Thẩm Ý giơ ngón tay cái lên, so với hắn nghĩ đến đều chú đáo. Hứa nhiên là từ Lý Tổng trong miệng biết được Thiệu Nôn muốn đính hôn tin tức, nhanh như vậy. Mau cái gì mau, sớm đã có manh mối. Lý Tổng cười lạnh, Thẩm Ý người kia thật sẽ nhặt của hời. Dùng loại này thủ đoạn đem người vòng tới tay, hai nhà công ty hợp lại cũng, Thẩm Thị Tiến quân phần mềm ngành sản xuất còn có ai dám cười nhạo tay mơ một con. Tình huống như thế nào? Hứa Nhiên nghe xong nửa ngày không nghe hiểu, ngài ý tứ là ngu xuẩn, Thẩm Ý muốn cùng Thiệu Ngôn đính hôn, hảo hảo cải trắng làm heo cấp cùng. Lý Tổng châm chọc Thẩm Ý thủ đoạn quá không sáng giỏi. Cái gì? Hứa Nhiên kinh rất cảm, ta rõ ràng đã nói với Thiệu Ngôn, làm hắn tiểu tâm Thẩm Tổng, cố tình đi đến một khối đi. Cho cười lớn nhất thiên hạ. Cái gì cái gì? Lý Tổng nhìn lướt qua khó có thể tin Hứa Nhiên, ích lợi buộc chặt ở bên nhau hôn nhân duy trì không được bao lâu, có đến là người ước gì hai người nháo băng lẫn nhau xé. Hứa Nhiên mày khẩn ninh, chăn đầy trào phung nói, Thiệu Ngôn điên rồi, rất tốt tiền đồ bán cho Thẩm Tổng. Có lẽ hai người gần là hợp tác hôn nhân, tức có mánh lưới nói không chừng ở vì sản phẩm mới làm trải chăn. Lý Tổng xem người từ thực tế xuất phát, người bình thường có thể cùng họ Thẩm đính hôn, gióng trống khua chiêng bại yến. Hứa Nhiên. Lý Tổng nói, đính hôn cùng ngày ngươi cùng ta cùng đi. Tiệc đính hôn cùng ngày, 91 tuổi tuổi Hạc Thẩm lao ra tử lôi kéo Thẩm Ý cùng Thiệu Ngôn tay, hướng các lao bằng hữu giới thiệu này đối tân nhân. Thẩm lao ra tử thái độ thuyết minh hết thảy, tiến đến thượng lễ thêm xem kịch vui nhân tâm thẳng phạm nói thầm, chẳng lẽ thật là Thẩm Ý tính hướng vấn đề, ích lợi suy tính cũng không nhiều. Một hồi tiệc đính hôn xuống dưới, khách khứa các hoài tâm tư. Đính hôn lanh chứng liền có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, Thẩm Ý kích động giống cái nhị ngốc tử, tiểu điện ảnh chuẩn bị một đống lo lắng Thiệu Ngôn thẹn thùng không chịu. Trên thực tế suy nghĩ nhiều, từ hôn môi bắt đầu liền biết kế tiếp nên làm cái gì, Thiệu Ngôn cũng không bài xích hai người nước chảy thành sông. Một quá 45 tuổi, Thẩm Ý ném nổi không làm, bồi Thiệu Ngôn ở nước ngoài nói hạng mục, Thiệu Ngôn công ty vận tắc còn ấn nguyên lai hiệp nghị chấp hành, thượng vị người chỉ cần không ngốc liền sẽ không làm có tổn hại hai bên ích lợi sự. Thiệu Ngôn 50 tuổi nửa lui, cùng Thẩm Ý cùng nhau nơi nơi ngắm cảnh du lịch, mua đặc sản mang về cấp gia gia. Lão gia tử sống 103 tuổi. Không bệnh không thai ngủ một giấc liền đi, lúc trước nhất đắc ý chính là có cái Thiệu Ngôn làm tôn tức gặp người liền khen. Thẩm Ý cuộc đời này viên mãn, không có con cái lại quá đến so người khác càng hạnh phúc, chẳng sợ so Thiệu Ngôn đi trước một bước, cũng là cười rời đi nhân thế. Nhìn trong gương già đi dung nhan, Thiệu Ngôn tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, có lẽ là nhà cũ chỉ còn lại có hắn một người, chống không thiếu nóng hổi khí. Nam ở trên giường nhớ lại quá vãng, Thiệu Ngôn phát sầu về sau nhật tử như thế nào quá. Đại bệnh viện từ sớm vội đến vãn, mỗi cái phòng tiến đến xem bệnh người nối liền không dứt, nhân viên y tế bước chân vội vàng. Mắt khoa 3 tầng phục vụ trước đài, Vương Hộ Sĩ tìm một vòng chưa thấy được bóng người đi qua đi hỏi đồng sự, thực tập sinh đi đâu. Dưới lầu khám gấp muốn người, đường dài xe khách ra sự cố giao thông. Vương Hộ Sĩ vội vàng ngồi thang máy hạ đến lầu 1, quải đến bên tay trái phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu người nhìn nhiều có vẻ loạn, phần lớn lao mang tân đâu vào đấy ở vội, Vương Hộ Sĩ duỗi trưởng cổ nhìn đông nhìn tây tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Vương tỷ. Từ trong đám người bài trừ một người thực tập sinh, cười chào hỏi, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Tiểu Chu A, thấy Thiệu Ngôn không có. Vương Hộ Sĩ nhận ra này một đám thực tập sinh chung nhất sẽ tìm sống làm một vị. Thiệu Ngôn. Hán, vừa rồi ta còn thấy. Tiểu Chu quay đầu lại hướng trong đám người nhìn nửa ngày, có việc gấp. Vương Hộ Sĩ nói, Lý chủ nhiệm một hồi có cái mắt bộ giải phẫu, làm ta kêu Thiệu Ngôn qua đi quan sát, thời gian lập tức liền phải tới rồi. Cấp chết cá nhân. Tiểu Chu trong mắt vừa chuyển, người một chốc tìm không thấy, cũng không thể lầm Lý chủ nhiệm giải phẫu, ta đi trước nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì. Nói nhanh như chớp chạy không có ảnh, im bặt không nhắc tới giúp Vương Hộ Sĩ tìm Thiệu Ngôn việc này. Xách, xảo quyệt một cái. Sớm biết rằng không nên đem sự tình trước làm rõ, làm Tiểu Chu tìm được người lại nói. Thất xách, Vương miếng lót vai hận đến cắn răng. Tiểu Chu ngồi thang máy tới lầu 5 giải phẫu khu, trong lòng mị trên mặt tươi cười càng sâu một tầng. Không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Bọn họ này một đám thực tập sinh tới có một tháng, tuy nói 20 cá nhân đều là học lâm sàng làm ngoại khoa giải phẫu, lại không có cố định ở đâu một khoa công tác, nếu muốn thuận lợi chuyển chính thức trong mắt cần thiết có sống, tay chân cũng đến nhanh nhẹn điểm, chuyện gì đều cấp làm soát hảo cảm độ, chịu thương chịu khó tranh thủ tích cực biểu hiện tiến vào chủ nhiệm bác sĩ mắt, đi theo người có quyền bên người có thể học đồ vật chỉ biết càng nhiều. Này không nhỏ Chu ra mặt dày tiệt hồ buồn thuộc về Thiệu Ngôn sống. Tiểu Chu nhìn thấy đang muốn đi đổi giải phẫu phục Lý chủ nhiệm. Chủ nhiệm hảo, một chốc một lát tìm không thấy Thiệu Ngôn, ta trước đến xem có cái gì yêu cầu trợ thủ. Tiểu Chu đoạt sống đoạt quán, ở lao bánh quẩy trước mặt thu hồi tàn nhẫn dâm Thiệu Ngôn tiểu tâm tư, đều là người từng trải bệnh viện tiềm quy tắc môn thanh. Lý chủ nhiệm đánh giá liếc mắt một cái biết xử sự Tiểu Chu, vậy được rồi, tìm y tá trưởng đổi một bộ giải phẫu phục. Tốt chủ nhiệm. Tiểu Chu mặt mày hớn hở, ma lưu đi tìm quản phòng giải phẫu y tá trưởng. Một bên thay quần áo một bên đắc ý, đoạt Thiệu Ngôn sống liền không nguyên chủ chuyện gì, Tiểu Chu thầm nghĩ lần này nhất định hảo hảo biểu hiện, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt lần sau còn có thể tiện tay thuật. Trong đầu qua một lần giải phẫu cơ sở lưu trình, bảo đảm ở tiến vào phòng giải phẫu sau sẽ không phạm thường thức tính sai lầm. 92 bác sĩ khoa mắt 1. Phòng cấp cứu Vương hộ sĩ còn ở kiên trì không ngừng tìm người, gọi lại một người quen mắt thực tập sinh, nhìn đến Thiệu Nôn không có. Tiểu Trương đã sớm nhìn đến Vương hộ sĩ, phía trước Tiểu Chu chạy tới, cho rằng không chính mình chuyện gì cũng liền không đi phía trước thấu, không nghĩ tới Vương hộ sĩ chẳng những không đi còn gọi trụ hắn mặt khác tìm người. Tiểu Trương tâm niệm quay nhanh, nhìn đến quá, hướng phòng vệ sinh bên kia đi, đêm qua giá trị ca đêm, sắc mặt không tốt lắm. Một cái nghỉ ngơi không người tốt, làm việc rất có khả năng ra ngoài ý muốn. Tiểu Trương mượn lời nói ám chỉ Vương hộ sĩ, một cái Tiểu Chu không đủ hắn cũng có thể trên đỉnh đi, mọi người đều là cùng phê nhập viện thực tập sinh, trình độ cơ hồ không sai biệt nhiều. Vương hộ sĩ làm bộ nghe không hiểu Tiểu Trương ẩn dụ, mau giúp ta trước đem người tìm được. Hấp thụ phía trước giao hấn, áp xuống lời phía sau làm Tiểu Trương lo lắng xuông không thể không hỗ trợ. Vừa nghe lời này láo cá Tiểu Trương đã hiểu, xem ra không tìm đến Thiệu Ngôn chuyện sau đó không diễn, bên này. Mang theo Vương hộ sĩ hướng Thiệu Ngôn rời đi phương hướng tìm đi. Phòng vệ sinh ở hành lang cuối rời xa khám gấp phòng bệnh, ngăn cách vi khuẩn cùng mùi lạ. Tiểu Trương liếc mắt một cái nhìn đến phòng vệ sinh cửa ngồi xổm cá nhân, chạy tới đẩy một phen, ngươi như thế nào ở chỗ này ngủ, mau đứng lên Vương tỷ có việc gấp tìm ngươi. Vương hộ sĩ đi đến phụ cận, vừa thấy người trạng thái không đúng, đem hắn nâng dậy tới, này mặt bạch không riêng gì không ngủ hảo, có phải hay không không ăn cơm. Tiểu Trương lập tức từ trong túi móc ra một khối chocolate, mở ra đóng gói tắc Thiệu Ngôn trong miệng, ngươi cũng là tuột huyết áp cũng không nói một tiếng, nếu không liền nhiều mang một ít đường cần dùng gấp. Nói đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới. Thiệu Nôn mở to mắt, nhìn về phía đỡ người của hắn, lại đánh giá liếc mắt một cái đối diện phụ nữ trung niên, ở nhà ngủ một giấc tỉnh lại như thế nào thay đổi cái địa phương. Như vậy nào hành? Vương hộ sĩ nhìn người thẳng như mày, tính, ngươi đem người đỡ cùng ta đi giải phẫu tầng, Lý chủ nhiệm tìm Thiệu Nôn có việc, có thể hay không dùng được với còn hai nói. Vừa nghe là Lý chủ nhiệm, Tiểu Trương hai mắt tỏa ánh sáng, hâm mộ ghen ghét Thiệu Nôn hảo vận khí, nghĩ lại một cân nhắc, người hiện tại dại ra chung, bộ dáng này mặc cho ai nhìn đều sẽ không dùng, chính mình cơ hội không phải tới. Lý chủ nhiệm chính là mắt khoa giải phẫu một cây đao, tuy rằng Tiểu Chu phía trước đoạt trước, Tiểu Trương thầm nghĩ chưa chắc liền không có hắn nhúng tay cơ hội, chẳng sợ tiến phòng giải phẫu ở bên cạnh nhìn, xong việc lưu lại quét tước vệ sinh, ở Lý chủ nhiệm cùng y tá trưởng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt cũng thành. Hành! Tiểu Trương thông thống khoái khoái đáp ứng mang theo không lấy lại tinh thần Thiệu Nôn, đi theo Vương hộ sĩ lên lầu. Dọc theo đường đi Tiểu Trương đều ở trong tối tự cầu nguyện vui như lên trời, Thiệu Nôn đường máu có thể càng thấp một chút. Xuyên qua, Thiệu Nôn như là nháy mắt đả thông hai mạch nhâm đốc, nhớ lại một ít vụn vặt đoạn ngắn, nuốt xuống trong miệng hóa khai chocolate, túi đầu nhìn thoáng qua trên người áo bờ lật trắng cùng với thực tập sinh ngược bài. Lý chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì? Thang máy Thiệu Nôn mở miệng hỏi lớn tuổi hộ sĩ. Tiểu Trương bắt lấy Thiệu Ngôn tay sức lực tăng lớn, trong lòng bất ổn e sợ cho bên miệng vịt nấu chín bay đi. Vương hộ sĩ nói, Lý chủ nhiệm đột nhiên nhớ tới kêu ngươi đi quan sát giải phẫu. Nói nhìn thoáng qua biểu, vãn là không vãn, liền ngươi này phó trạng thái cơ hội trước nay chỉ cấp có chuẩn bị người, tỉ như nói ánh mắt mới biến Tiểu Trương. Tới rồi địa phương, Thiệu Ngôn không cần Tiểu Trương đỡ, chỗ cô liết vẫn là có thể đỉnh điểm dùng. Tiểu Trương không nói lời nào cũng không buông tay, Thiệu Ngôn nếu là hảo có thể có hắn chuyện gì. Tất yếu làm người từ hành động thượng nghĩ lầm Thiệu Nôn thức đêm không ăn cơm tuột huyết áp thể lực theo không kịp, hắn mới có thể có thế thân tư cách. Chẳng sợ hy vọng cực kỳ bé nhỏ, dù sao lại không chậm trễ sự, thấy một chút mắt khoa Lý chủ nhiệm hoàn toàn không lỗ. Thiệu Nôn thái độ khác thường không tránh ra Tiểu Trương nắm chặt tay, đầu óc vẫn là hồ nhão, lên bàn giải phẫu vô luận là trợ thủ vẫn là quan sát, thời khắc chuẩn bị trả lời Lý chủ nhiệm trường thi khảo hạch vấn đề, đối với hai mắt một sờ soạng hắn mà nói, tuyệt không phải kiện nhẹ nhàng lừa gạt quá khứ việc nhỏ. Tiểu Trương cái gì tâm tư người sáng suốt đều biết, Thiệu Ngôn muốn mượn Tiểu Trương khẩu cùng hành động, minh xác hắn không thể đảm nhiệm khách quan sự thật, tránh đi trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ khả năng. Ở Vương hộ sĩ trong mắt, Thiệu Ngôn nói không cần Tiểu Trương đỡ lại không có thật sự làm được, hiển nhiên ở vào nỏ mạnh hết đà bên cạnh, thầm nghĩ, người trẻ tuổi quang ngoài miệng cậy mạnh có ích lợi gì. Tiểu Trương cho rằng Thiệu Ngôn ngại với mặt mũi, cho nên không ở trước công chúng đẩy ra hắn, càng lớn mật kế hoạch hiện lên. Ba người từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi vào phòng giải phẫu ngoại, Vương hộ sĩ đi tìm y tá trưởng, tìm người sự chính là từ y tá trưởng truyền đạt, lướt qua ai cũng không vượt qua được y tá trưởng. Y tá trưởng nhìn thoáng qua không ở trạng thái thực tập sinh, Lý chủ nhiệm đã đi vào. Nói thông qua ngoài cửa bộ đàm liên hệ. Bên trong đổi hảo thủ thuật phục Lý chủ nhiệm dơ. Tiểu xong độc đôi tay, đang xem hộ sĩ hỗ trợ cầm người bệnh kiểm tra đơn, nghe được y tá trưởng nói, ngẩng đầu chiều trong suốt cửa kính nhìn phía bên ngoài. Diện mạo giống nhau Thiệu Ngôn duy độc một đôi mắt thập phần đặc biệt, Lý chủ nhiệm liếc mắt một cái nhìn đến đối phương, ngón tay chỉ lại vẫy vẫy. Không đơn giản y tá trưởng xem đã hiểu Lý chủ nhiệm thủ thế, Tiểu Trương Tam người cũng giống nhau, trong lòng chính mỹ đâu. Hai người các ngươi cùng ta tới. Y tá trưởng mang theo người đi đổi giải phẫu phục. Ở nước sắt trùng gây mũi khí vị ăn mòn hạ, Thiệu Ngôn hỗn độn đại não thanh tỉnh, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thuyền đến cách đầu cầu tự nhiên thẳng, không phải do hắn nói không làm liền không làm. Tiểu Trương trong lòng nhạc nở hoa, quả nhiên theo tới có chuyện tốt, quay đầu đánh giá Thiệu Ngôn liếc mắt một cái, không nghe nói ra hỏa này có bối cảnh có chỗ dựa, càng không phải học thầy thuốc đình xuất thân, nghe Tiểu Chu nói Thiệu Ngôn là cái cô nhi, bằng thực lực thi đậu y y khoa đại, lớn lên phổ phổ thông thông ăn mặc cũng tầm thường, vận khí đổi thay bằng đến là cái gì. Y tá trưởng ở thúc giục, Hảo liền tiến phòng giải phẫu, cơ sở thao tác đều cẩn thận tưởng một lần, ra sai có các ngươi hảo quả tự ăn. Tiểu Trương thu hồi đánh giá tầm mắt, anh em tốt dường như cùng Thiệu Ngôn đi một khối, tức không đoạt nổi bật cũng không rơi mặt sau. Phòng giải phẫu Tiểu Chu nhìn đến tiến vào hai người, khẩu trang hạ mặt kéo đến thật dài, Thiệu Ngôn có thể tới liền đủ làm hắn bất mãn, liền cái kia không ngủ tốt quỷ bộ dáng, dựa vào cái gì tham dự đến giải phẫu chung. Còn nhiều ra một cái ngày thường luôn thích cùng hắn đoạt sống làm Tiểu Trương. Trong lòng miễn bản nhiều buồn bực. Phòng giải phẫu chung quan sát thực tập sinh không chỉ Thiệu Ngôn ba cái, còn có 6 người là thượng một đám sớm bọn họ nửa năm mặt khác trường học thực tập sinh. 9 tên thực tập sinh đều là lần đầu tiên bị Lý chủ nhiệm gọi tới quan sát giải phẫu tân nhân, đầu một hồi gần gũi xem thật thao, ở trường học học vài thứ kia, tuy rằng cũng ở đại thể lão sư trên người động quá đao, người sống cùng người chết rốt cuộc tồn tại khác nhau, giải phẫu trong quá trình không thể biết trước đột phát tình huống, xử lý mấy vấn đề này kinh nghiệm tương đương quý giá. Hôm nay làm chính là bệnh đục tinh thể cắt bỏ tiểu phẫu thuật, nhiều nhất một tiếng rưỡi kết thúc, thực tập sinh phi thường quý trọng lần này cơ hội. 9 tên tay mơ giữa, Lý chủ nhiệm liếc mắt một cái phân biệt ra mang theo khẩu trang Thiệu Ngôn, đem người rút ra đến đằng trước. Mặt khác thực tập sinh cũng tưởng đi phía trước thấu, không dám, trong lòng đem Thiệu Ngôn mắng một lần lại một lần. Thiệu Ngôn đứng ở chỉ định vị trí, người bệnh đã gây tê, mí mắt chống được lớn nhất, bệnh đục tinh thể đã chiếm mãn toàn bộ đồng tử, yêu cầu làm tinh thể cấy vào mới có thể khôi phục thị lực. Trong đầu có đại lượng y học tri thức, Thiệu Ngôn lo lắng tâm đắc lấy bông. Ta làm ngươi tới giải thích. Lý chủ nhiệm động thủ trước cấp Thiệu Ngôn tìm cái sống làm. May mắn khó khăn không lớn Thiệu Ngôn có thể đảm nhiệm, gật đầu đồng ý. Theo Lý chủ nhiệm từng bước một động tác, Thiệu Ngôn chính mắt thấy cảm quan thị giác thượng đánh sâu vào, giải thích lên vẫn chưa xuất hiện mắc kẹt hoặc là mơ hồ không rõ địa phương. Chờ chọn Thiệu Ngôn sai lầm Tiểu Trương, Tiểu Chu hai người buồn bực muốn chết, ngày thường vô thanh vô tức buồn đầu làm việc Thiệu Ngôn, cư nhiên có này bản lĩnh. Nội tâm toan thủy nghịch lưu thành hà. Lý chủ nhiệm làm được cuối cùng một bước, dừng lại nhìn về phía bên người Thiệu Nôn, ngươi tới. Nói nhường ra vị trí. Thiệu Nôn quyết đoán cự tuyệt, chủ nhiệm ta tay run, tuột huyết áp. Biết rõ chỉ cần đem trong ánh mắt tàn lưu mỏng hút khô tịnh, liền có thể tấy vào tinh thể, bước đi nhìn như đơn giản khảo nghiệm một người thủ pháp hay không đủ ổn. Thiệu Nôn tuy rằng không thiếu y học tri thức, nhưng là, thật không có đã làm như vậy tinh tế giải phẫu, vạn nhất lộng không hảo chọc phá hoa thương đáy mắt tổ chức. Kế tiếp sẽ phi thường phiền toái. Chủ nhiệm, Thiệu Ngôn tối hôm qua trực đêm, buổi sáng tuột huyết áp thiếu chút nữa té xỉu ở phòng vệ sinh cửa. Tiểu Trương ra tiếng thế Thiệu Ngôn giải vây, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người bệnh. Tiểu Chu dành trước một bước xung phong nhận việc, chủ nhiệm, nếu không ta tới. Tự mình tham dự giải phẫu cơ hội khó được, khó nhất làm cho bước đi đã qua đi, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm, Thiệu Ngôn cự tuyệt đúng là hắn cơ hội. Lý chủ nhiệm nhìn hạ thời gian, lại nhìn chằm chằm Thiệu Ngôn đôi mắt 2 giây. Quay đầu lại đi ở mở miệng hai người trên mặt sẽ qua, liền ngươi đi. Cảm ơn chủ nhiệm. Tiểu Chu đi đến giải phẫu trước đài, cầm lấy tiêu quá độc công cụ, âm thầm hít sâu một hơi, thật cẩn thận bắt đầu thao tác. Tiểu Trương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm Tiểu Chu thật sẽ tận dụng mọi thứ, ai từng tưởng liền chậm như vậy một bước nhỏ, đáng chết, lần sau tuyệt đối không thể làm Tiểu Chu nhặt tiện nghi. Lý chủ nhiệm đứng ở tiểu quanh thân sườn, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm thao tác. Tiểu Chu ngâu hưng phấn lại áp lực sân đại. Trên tay động tác tiểu tâm lại cẩn thận, cái chán đều đổ mồ hôi. Lý chủ nhiệm nhìn thoáng qua biểu không có thúc giục, há mồm hỏi Thiệu Ngôn mấy cái giải phẫu tương quan vấn đề. Lý chủ nhiệm lực chú ý rời đi, Tiểu Chu cũng không có cảm giác được nhất thời nhẹ nhàng, có nơi có người đều chú ý tới Lý chủ nhiệm xem biểu động tác, biến hướng tạo áp lực cũng đủ cấp Tiểu Chu mang đi thành chuôn áp lực. Tiểu Trương ước gì Tiểu Chu thất thủ, ý niệm cùng nhau sau lại ở trong lòng phi 2 tiếng, không nên nói không may mà nói, chẳng sợ Tiểu Chu thất thủ. Rốt cuộc toàn bộ giải phẫu là từ Lý chủ nhiệm phụ trách, thật muốn xảy ra chuyện không đơn giản mổ chính bác sĩ gánh trách, bọn họ này đó cùng tồn tại phòng giải phẫu người giống nhau chiếm không được hảo. Tiểu Trương tuy rằng có ác niệm, tâm tư nhưng không như vậy ác độc, tưởng cũng chỉ là một cái chớp mắt, hồi tâm nghe Thiệu Nôn cùng Lý chủ nhiệm đối đáp, đổi lại hắn hay không có thể đạt tới Lý chủ nhiệm vừa lòng nông nỗi. Bên hai là Thiệu Nôn rõ ràng thanh thoát trả lời thanh, tiểu thứ hai thời gian thần, cân nhắc Thiệu Nôn được Lý chủ nhiệm coi trọng có thể hay không xong việc tìm hắn phiền thoái, rốt cuộc loại này cơ hội là hắn chơi tâm nhãn được đến. Hảo! Lý chủ nhiệm nhìn lướt qua, kêu ngừng Tiểu Chu tiếp tục làm đi xuống động tác. Tiểu Chu mồ hôi đầy đầu, vì vừa mới thất thần mà tâm hoảng ý loạn, thiếu chút nữa tạo thành giải phẫu sai lầm, còn hảo còn hảo. Lý chủ nhiệm một lần nữa tiếp nhận, đem cuối cùng một chút xử lý sạch sẽ thấy vào tinh thể, kiểm tra rồi một chút giải phẫu hoàn thành tình huống, kế tiếp giao cho hộ sĩ. Tiểu Chu thiếu chút nữa sai lầm, Tiểu Trương thấy nội tâm mừng thầm một cái trước mắt, chiều Thiệu Ngôn đệ đi liếc mắt một cái, nói không nên lời vui sướng khi người gặp họa. Thiệu Ngôn sẽ không đi cười nhạo người khác, đổi thành hắn tới làm chưa chắc so Tiểu Chu làm tốt lắm, lần đầu tiên đều là tay mơ, sai lầm lại sở khó tránh khỏi, kỹ thuật đều là luyện ra, thượng thủ cái gì đều sẽ đó là thần tiên. Giải phẫu sau khi kết thúc, Lý chủ nhiệm gặp qua người bệnh người nhà nói mấy câu, kế tiếp có hộ sĩ hướng người bệnh tiến hành một ít những việc cần chú ý thuyết minh. Người bệnh người nhà đi theo người bệnh cùng nhau trở lại phòng bệnh, y tá trưởng đi theo, gọi tới Vương hộ sĩ phụ trách người bệnh về sau khôi phục công tác. Tháo xuống khẩu trang, Lý chủ nhiệm nhìn về phía một đám thực tập sinh, đa dụng điểm tâm, quăng ngoài miệng đáp đến hảo, thật động thủ liền khiếp, học ngoại khoa không thượng thủ sao có thể hành. Thiệu luôn bị trước mặt mọi người huấn một đốn, túi đầu nghe không hướng trong lòng đi, hắn không thích hợp đương ngoại khoa mổ chính bác sĩ, trong đầu đồ vật lừa gạt được nhất thời chịu đựng không nổi một đời, hắn nơi nào thật động quá đau, liền đại thể lão sư cũng chưa chẳng qua, nguyên chủ đến là có kinh nghiệm, cũng gần là người chết trên người về điểm này dễ hiểu trình độ. Tưởng tượng đến chữa bệnh sự cố, bác sĩ này một hàng quá nguy hiểm, Thiệu Ngôn bức thiết muốn tìm cái thích hợp lý do, đổi đến rời xa giải phẫu đài địa phương. Lý chủ nhiệm vấn xong lúc sau nỗ lực Tiểu Chu hai câu, có gan động thủ không tồi, tiếp tục nỗ lực. Tiểu Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng Lý chủ nhiệm bất mãn hắn phía trước biểu hiện, lần sau lại vất không đến hiện trường quan sát chuyện tốt. Mang khẩu trang Tiểu Trương không phục, Tiểu Chu thật đem Lý chủ nhiệm nói đương hồi sự, cũng không nghĩ dính ai quang. Thiệu Ngôn nếu là không lùi bước, nào còn có Tiểu Chu làm nổi bật khả năng. Tiểu Trương chờ Lý chủ nhiệm vừa đi, lập tức tiến đến Thiệu Ngôn bên người an ủi. Đừng để trong lòng, lần sau làm tốt là được, tinh thần vô dụng thật muốn thượng thủ là đối người bệnh không phụ trách nhiệm. Tiểu Trương quyết định dán lên Thiệu Ngôn, có thể bị Lý chủ nhiệm nhìn trúng, nói không chừng lần sau còn có cơ hội nhưng vớt, chỗ hảo quan hệ phi thường cần thiết. Tiểu Chu nghe xong lời này sắc mặt trầm xuống, phục lại nhớ lại đoạt Thiệu Ngôn sống, tuy rằng chính chủ cũng không bỏ xuống, không phúc hậu là thật. Thiệu Ngôn hiện tại nhu cầu cấp bách ngồi xuống ăn cơm uống nước. Yên lặng một chút. Tiểu Trương biết làm việc, chú ý tới Thiệu Ngôn sắc mặt không tốt, đem trong túi cuối cùng một khối chocolate lấy ra tới tạo ân tình. Cho ngươi, trước lót lót dạ dày. Tiểu Trương tay đáp ở Thiệu Ngôn trên vai mang theo người đi, thay đổi quần áo đi ăn cơm. Thiệu Ngôn ăn chocolate cùng Tiểu Trương xuống lầu, đến thực đường múc cơm. Sờ sờ túi tiền bao ở trên người, mở ra tìm được cơm tạm, đi đến tiểu xào khu muốn một hơn một tố hai cái đồ ăn, cơm cùng nước canh ở công cộng khu tùy tiện đánh không cần tiền. Tiểu Trương động tác mau, giúp Thiệu Ngôn đánh canh cùng cơm đặt lên bàn, cũng là có thể nghỉ hai cái giờ, sống làm nhiều mới có chấm công. Mệt chết mệt sống không thiếu ai huấn, đánh tạp cứ như vậy. Thiệu Ngôn đang ăn cơm, hồi ức nguyên chủ của cải, không phòng không xe có đáng thương tiền lương lấy, nghèo đến chỉ có thể trụ bệnh viện phân phối xuống dưới đơn người ký túc xá. May mắn có cái đặt chân địa phương, thực tập kỳ tiền lương 1.000 nhiều, khẩn căng thẳng cũng đủ dùng, một ngày 24 giờ ở bệnh viện ốc, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cũng không dư thừa chi tiêu, hảo hảo làm tranh thủ chuyển chính thức. Tiểu Trương lại nhảy cái không để yên, nói xong cái này bình luận cái kia, đến không phải nói bản thân thích truyền nhàn thoại, ai sau lưng không nói người, ai sau lưng không người nói, hắn lại không phải thích trăng người cầm Thiệu Ngôn, liền nhàn thoại vừa vặn ăn với cơm. Thiệu Ngôn từ nhỏ Trương nói biết một ít bệnh viện tình huống, nguyện ý đi mắt khoa cùng nha khoa người so nhiều, giải phẫu tiểu nguy hiểm thấp kiếm được nhiều. Là một cái cận thị giải phẫu không thể so khoa chỉnh hình khai đao kiếm được thiếu. Tiểu Trương trong mắt mang theo một loại khác ý vị. Thiệu Ngôn hiểu, công khai bí mật, không vất điểm khoản thu nhập thêm chỉ dựa vào mấy cái chết tiền lương dưỡng ra sống tạm kém một mảng lớn. Mắt khoa xứng kính này một khối cũng là cao thu vào, nếu là ta thật sự không phải ngoại khoa liêu, liền đi xứng kính. Tiểu Trương sáng sớm tính toán hảo. Nghe nói năm trước tới một đám thực tập sinh đã bắt đầu ở các phòng luân chuyển, có người hoán giận xét nghiệm khoa tổng chơi 33, kia tư vị thật toan sảng. Tiểu Trương tấm tắc hai tiếng, uống lên trong chén canh. Khi nào có thể hôn thượng chủ nhiệm, đến bên ngoài cho người ta khai đao, kia tiền còn không được chủ động bay đến trong túi. Tiểu Trương cũng liền mặc sức tưởng tượng một chút, nhất có tiền đồ chính là tâm ngoại, một cái bắc cầu nhập khẩu cái giá tắc mấy cái, phí dụng báo không được, còn lại đều là đệ cái mọi người đều hiểu ánh mắt. Đi thôi, trở về làm việc. Nơi nào nước không sâu. Thiệu Nôn có đời trước trải qua lười đến xây nhà bếp khác, tân chiêu số đi một chút cũng không tồi. Lại muốn làm việc. Tiểu há mồm thượng kêu mệt, làm việc thời điểm tổng đoạt ở phía trước. Thiệu Nôn không đoạt cũng đoạt bất quá, nhặt có thể làm không làm lỗi sự vội lên. 93 bác sĩ khoa mắt 2. Thiệu Nôn. Phòng cấp cứu hộ sĩ gọi lại người, ngươi cầm này trương đơn tử đi lầu 3 thiết bị thất đem đồ vật lấy về tới. Hành. Thiệu Nôn tiếp nhận đơn tử nhìn thoáng qua, đồ vật đều là tiểu kiện không nhiều lắm, một người hoàn toàn lấy đến động. Hộ sĩ dặn dò nói, cần dùng gấp đồ vật đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ kiểm kê hảo số lượng lại ký tên, lần trước liền có cái đại mã ha, thiếu đồ vật cũng không biết, cuối tháng kết toán luôn cuống. Thiệu Nôn này liền đi, một đường chạy chậm đến thang máy trước, chờ người quá nhiều đi an toàn thông đạo đi lên, bỏ cái 3 tầng không phải sự. Lần đầu tiên tới thiết bị thất, Thiệu Nôn ngẩng đầu tìm biển số nhà, vào lưỡng đạo đại cửa sắt. Gõ gõ cửa sổ nhỏ, lấy đồ vật. Bên trong bác sĩ ở nghỉ trưa, nghe được tiếng vang lên mở cửa, đem đơn tử cho ta, ngươi không cần tiến vào. Thiệu Nôn đứng ở cửa chờ, nhìn bác sĩ cầm cái tiểu sọt trang đồ vật, từng cái điểm rõ ràng, sau đó ở đơn tử thượng che lại cái thời đại ngày trương, ở bên cạnh ký cái danh. Ngươi điểm một chút, đừng ra này đạo môn lại tìm phiền toái. Bác sĩ đem đơn tử cùng sọt đưa qua đi. Thiệu Nôn tiếp nhận sọt đối chiếu đơn tử cùng đồ vật, lại có người tới. Nghe được quen thuộc thanh âm dương mắt vừa thấy là Tiểu Chu. Hai người cho nhau cũng chưa nói chuyện, từng người cầm đồ vật rời đi, đều là đi thang lầu trước sau chân đem đồ vật giao cho hộ sĩ. Mới vừa xong xuôi một sự kiện không chờ xuyễn khẩu khí, lại bị kêu đi nâng cáng, Thiệu Nôn lao đem mồ hôi trên trán mệt đến hô hấp biến mau. Buổi chiều 6 giờ là cơm điểm, Tiểu Trương tới tìm Thiệu Nôn đi thực đường. Cấp. Tiểu Trương đem một lọ nước khoáng đưa cho Thiệu Nôn, tới phía trước cô ý ở tự động bán cơ thượng mua. Trong tay có một lọ liền dư lại cái đấy. Thực đường cái này điểm người nhiều, đánh hảo cơm hai người đông nhìn tây nhìn ở tìm không vị. Bên kia, Tiểu Trương nhìn đến có vị trí lập tức đi mau vài bước, mới đem khay buông đối diện người trước ngồi xuống, đục lỗ nhìn lên này không phải Tiểu Chu sao. Một trương bàn nhỏ là bốn người vị, ngồi là có thể ngồi khai, chính là ăn cơm thời điểm đối với Tiểu Chu mặt, lại thích đồ ăn ăn cũng không đúng vị. Thiệu Nôn đến là không sao cả, lại không phải kết chết thủ. Cùng chỗ một cái phòng ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Tiểu Trương một bụng tiểu lời nói ở nhìn đến Tiểu Chu sau nuốt trở vào, hỏi Thiệu Nôn, ngươi buổi tối ban. Thiệu Nôn nhìn thoáng qua di động, có điều mới vừa phát tới tin nhắn, một hồi đi khoa chỉnh hình lấy đồ vật. Kia hành trở về bổ vừa cảm giác, ta buổi tối ca đêm, khám gấp buổi tối sự càng nhiều. Tiểu Trương nguyên bản không tính toán ở khám gấp đốc, quá khổ quá mệt mỏi, nếu không phải mặt khác phòng kín người, phía trước mấy phê thực tập sinh đều đem vị trí chiếm, căn bản chen vào không lọt đi. Không sống làm chơi bởi lêu lổng liền chờ bị khai đi, không có biện pháp mới đến khám gấp. Đồ vật trầm không trầm. Nếu không ta và ngươi cùng đi. Khoa chỉnh hình đồ vật trên cơ bản đều là đại kiện, Tiểu Trương nói cũng không phải là khách khí lời nói. Cũng đúng. Thiệu Nôn không cự tuyệt. Toàn bộ hành trình Tiểu Chu đều là bị xem nhẹ cái kia, cơm nước xong trực tiếp đoan mâm đi rồi, hắn hôm nay cũng là ca đêm. Tiểu Trương không rảnh lo nói đến ai khác nhàn thoại, vạn ban 7 giờ cần thiết đến. Vội vàng ăn cơm cùng Thiệu Nôn đi lầu 10 khoa chỉnh hình. Ngồi thang máy lên lầu, Thiệu Nôn đối chiếu tin nhắn thượng nội dung tìm được y y tá trưởng. Bộ xương khô hai cái đưa đến khu nằm viện lầu 6, lưu bác sĩ muốn. Hộ sĩ viết cái sợi đưa qua đi, có một cái giá xương cổ nơi đó lỏng, lấy thời điểm tiểu tâm một chút. Hai người một cái nửa giờ đi rồi, nằm viện lâu ở phía sau hai người hạ đến ngầm đi thông đạo, đi nhờ một khác bộ thang máy thượng đến nằm viện lâu khoa chỉnh hình 6 tầng, như vậy đi tiết kiệm thời gian. Nằm viện lâu thang máy kín người hết chỗ tế cũng tế không thượng, huống hồ bọn họ còn cầm cái đại cái giá, lộng hỏng rồi chính là muốn kiếm tiền, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, ấn tượng thượng khẳng định giảm phân. Tìm được bác sĩ văn phòng, tiếp nhận bộ xương khô bác sĩ không ở, Thiệu Nôn nhìn hạ thời gian, liền trước làm Tiểu Trương trở về đừng lầm thay ca. Ta lại chờ 5 phút. Thật vất vả tới một chuyến, hôn cái mặt thục cũng hảo, Tiểu Trương bóp điểm hai đầu đều không thể chậm trễ. Bộ xương khô đặt ở rời xa môn vị trí. Dựa tường đứng. Lưu bác sĩ đi cái phòng vệ sinh, vừa vặn ở Tiểu Trương tính kế thời gian nội trở về, giao tiếp xong đổ vật hai người trở về. Vừa muốn ngồi thang máy, nằm viện y đi ngăn lại hai người, thực tập sinh. Nhìn thoáng qua hai người ngược bài. Chuyện gì? Tiểu Trương đoạt sống đoạt quán, nói tiếp bay nhanh. Giúp ta đưa cái đổ vật đến xét nghiệm thất. bác sĩ đem trên tay đồ vật đưa qua đi, đỡ phải hắn lại đi một chuyến, đưa xong không cần trở về. Vừa lúc tiện đường, Tiểu Trương tiếp nhận đưa kiểm tiểu hộ, thang máy lúc này tới rồi. Tiểu Trương có thể làm sự Thiệu Ngôn không đi theo xem náo nhiệt, nói một tiếng, ta hồi ký túc xá. Hành! Tiểu Trương mừng rỡ đơn độc đi đưa, xét nghiệm khoa tuy rằng lại dơ lại mệt, so khám gấp nhẹ nhàng nhiều, chịu đựng 3 tháng thời gian thử việc chuyển chính thức, luôn chuyển hy vọng điều phối đến xét nghiệm khoa. Thiệu Ngôn ngồi thang máy đến lầu 1, ra khu nằm viện đại môn, bên trái chính là ký túc xá. Đơn nhân gian không thể nấu cơm có độc lập vệ tắm, có thể tắm rửa Thiệu Ngôn không chọn. Trên người quần áo thay thế ném máy giặt, tắm rửa xong hướng trên giường một nằm. Ngày mới lượng mở to mắt, Thiệu Ngôn sờ đến di động vừa thấy, khám gấp đang cần người. Hòa tốc lên thu thập sạch sẽ, xuống lầu mua bánh mì cùng sữa bò vừa đi vừa ăn, đến địa phương bụng cũng no rồi. Thiên lãnh đổi mùa cảm mạo người rất nhiều, cả đêm tụ tập chạy chữa, có lao nhân có hài tử, sốt cao đến 38 độ trở lên, ăn dược mặc kệ dùng nửa đêm tới quải kháng gấp. Buổi sáng lại có một đợt khí than trúng độc đưa lại đây, phòng cấp cứu nhân viên y tế bận tối mày tối mặt. Thiệu Ngôn đem khẩu trang mang lên, cao cường độ công tác nếu là lây bệnh thượng cảm mạo, cũng không phải là đùa giỡn. Từ sớm vội đến cơm trưa điểm, mới vừa có điểm giờ rồi Thiệu Ngôn nắm chặt thời gian đi thực đường. Thiệu Ngôn đến tiểu siêu thị mua thủy cùng chocolate, đi tìm Tiểu Trương đem nhân tình còn thượng. Buổi chiều thấy hai gã bác sĩ lại đây quải thủy, cảm mạo uống thuốc 4 ngày không thấy hảo, thật sự khó chịu lại đây truyền dịch. Tiểu Trương vừa lúc ở phục vụ đài cùng hộ sĩ đáp lời, Thiệu Ngôn nhìn đến người đi qua. Từ người bệnh trên người chịu huyết Thiệu Ngôn tiếp nhận tới đưa xét nghiệm thất, ở bên kia chờ kết quả, khám gấp đưa đi đồ vật trước kiểm tra đo lường. Chờ cầm đơn tử Thiệu Ngôn xác nhận người bệnh tên họ tuổi hỏa tốc trở về đuổi, kiểm tra kết quả giao cho bác sĩ. Thiệu Ngôn tới một chút. Hộ sĩ dọa người, cùng ta cùng nhau đưa vị này người bệnh đi hình ảnh lâu 2 tầng chụp cái phiến. Tiểu Chu lúc này mới vừa nhàn hạ, lập tức đi tới, có phải hay không đến nâng người thượng máy móc? Ta có cầm sức lực. Hành. Hộ sĩ xách theo cấp cứu dương, đem người bệnh diện mạo che đậy, trong nhà bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại sợ kém lạnh. Thiệu Ngôn đi tuốt đàng trước mặt. Một tay lôi kéo đầu giường, nhường một chút, nhường một chút. Tiểu Chu trên giường đôi đẩy, như vậy dùng ít sức. Hộ sĩ đi ở giường một bên, nhìn chằm chằm người bệnh tùy thời chuẩn bị cấp cứu. Cửa có cái dốc thoải, Thiệu Ngôn xoay người đối diện giường, một chút sau này dịch. Tiểu Chu kéo lại giường đuôi, cũng một chút cọ đi, tận khả năng vững vàng một ít. Hình ảnh lâu trước cửa cũng có cái sườn núi, hộ sĩ xách theo cấp cứu dương tiên tiến đại môn, đem hai phiến đóng lại môn đẩy đến lớn nhất phương tiện giường bệnh tiến vào. Lần này đổi Thiệu Ngôn ở phía trước dùng sức kéo, Tiểu Chu ở phía sau đẩy. Vào đại sảnh yêu cầu ngồi thang máy thượng 2 tầng, đợi một hồi cửa thang máy khai. Hộ sĩ nói, người hướng bên phải chạm chạm, không ra giường vị trí, cảm ơn phối hợp. Tới chụp phiến người bệnh hoặc là cùng đi người nhà, không nóng nảy liền trước tiên ở bên ngoài chờ tiếp theo tranh, hoặc là trực tiếp đi thang lầu đi lên. Hộ sĩ trước sau ấn cửa thang máy, chờ giường bệnh toàn bộ đẩy vào thang máy dựa bên trái không ra người chạm vị trí, cuối cùng tiến vào. Thượng 2 tầng hộ sĩ trước đi ra ngoài, khống chế cửa thang máy. Thiệu Ngôn, Tiểu Chu chạy nhanh đem người đẩy ra, điều cái đầu hướng tả đi, còn phải tiến một đạo cửa kính. Hộ sĩ đi mở cửa, nhiệt tâm nhân sĩ giúp đỡ giữ cửa đẩy đến lớn nhất. Cảm ơn. Hộ sĩ cảm tạ nói. Ta đi trước an bài một chút, các ngươi nhìn điểm. Hộ sĩ xách theo cấp cứu dương đi mau vài bước. Khám gấp đưa tới làm kiểm tra người bệnh, không giống đã nằm viện người bệnh, bác sĩ bên kia an bài dễ làm thiên phải làm kiểm tra hạng mục. Hẹn trước thời gian, đến lúc đó qua đi là có thể làm. Khám gấp người bệnh đều là lâm thời khai kiểm tra hạng mục, đơn tử muốn cấp, rốt cuộc đưa khám gấp người bệnh chờ không nổi, này liền yêu cầu thêm tác. Phòng cấp cứu hộ sĩ xuyên chính là màu xanh lục chế phục, xếp hàng chờ làm kiểm tra người vừa thấy đến người như vậy tới, câu chuyện cùng nhau. Lại tới một cái cắm đội. Tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, nhiều ít cũng có thể thể lượng một ít. Dương đều đẩy tới. Mới vừa đi một cái ngồi chính là xe lăn, nghĩ đến bệnh trọng. Cám đội bất mãn tùy theo tan đi. Hộ sĩ cùng hình ảnh thất bác sĩ thuyết minh một chút, khai cái biên lai đến bên ngoài chờ. Phiên thoái nhường một chút, khám gấp, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Hộ sĩ một bên mở đường một bên nói, lo lắng mặt khác chờ người bệnh cập người nhà bất mãn, nháo lên quá chậm trễ sự. Dây nặng kim loại đại môn hoặc hai, Thiệu Ngôn ở phía trước nâng lên đầu giường, phía dưới khe trượt có khảm, trực tiếp kéo khẳng định không được. Tiểu Chu ở tiến vào khi cũng nâng giường đuôi, phối hợp đem giường bệnh dịch đến máy móc bên. Dây nặng phòng phóng xạ môn đóng lại, hộ sĩ đem cấp cứu dương phóng cửa, xúc lên người bệnh trên người chăn, một người nắm chặt một góc khăn trải giường, hợp lực nâng đi lên. Thiệu Ngôn gãi đầu, Tiểu Chu chào đuôi, hộ sĩ quỳ gối dụng cụ ngôi cao thượng nằm bò bắt lấy tới gần máy móc sườn biên khăn trải giường, hình ảnh thất bác sĩ đứng ở đối diện một khắc sườn, bốn người hợp lực nâng lên, đem người bệnh phóng tới ngôi cao thượng. Người đều thối lui, Thiệu Nôn cùng Tiểu Chu đem giường bệnh dịch đến một bên, đừng ảnh hưởng máy móc. CT quét xong, lại lần nữa đem người thật cẩn thận phóng tới trên giường bệnh, đắp chăn đàng hoàng đổ hảo đỉnh đầu, đẩy ra đi chờ 5-6 phút lấy kiểm tra đo lường báo cáo. Thiệu Nôn, Tiểu Chu đem người đẩy đến cửa thang máy, chờ hộ sĩ. Đi thôi. Nay một chuyến thật khiến người mệt mỏi, hộ sĩ xách theo cấp cứu Dương khai thang máy, thời gian này đoạn ít người chờ thang máy người liền hai cái. Người bệnh đưa về phòng cấp cứu bệnh nặng trong phòng, Thiệu Nôn dẫm xuống giường rắc cố định bản, phòng ngừa giường bệnh hoạt động, chắp điện tâm đổ dụng cụ, ống dưỡng khi đều cấp người bệnh mang lên, một lần nữa đo lường người bệnh huyết áp mạch đập, không thành vấn đề mới giao cho khán hộ người. Tới tới lui lui chạy chân sống làm một ngày kết thúc, ăn cơm chiều Thiệu Nôn trở về tắm rửa, nguyên bản không tính toán tẩy. Mùa thu nhiều phong quát lên tất cả đều là thổ, đặc biệt là tóc, một cào móng tay cái tất cả đều là hắc. Buổi tối trực đêm, Thiệu Nôn mị một tiếng rưỡi, đi khám gấp thay ca. Cấp uống say té ngã một cái nam người bệnh xử lý miệng vết thương, dùng nước muối sinh lý lau khô, thượng dược. Mặt ngoài vết thương đại thả thâm miệng vết thương yêu cầu khâu lại, Thiệu Nôn xem người khác phùng ở bên cạnh trợ thủ. Đại buổi sáng, hộ sĩ tiến vào tìm người, bên ngoài tới hóa, yêu cầu nhân thủ đi dọn, đồ vật phân biệt đưa đến bất đồng phòng. Ta cùng Thiệu Nôn đi. Tiểu Trương tích cực chủ động kéo lên Thiệu Nôn. Còn có ai đi? Hộ sĩ hô một giọng nói, lục tục lại có nghe được người đi tới. Ở phía sau môn, đồ vật nhớ kỹ nhẹ lấy nhẹ phóng, này một đám có thuốc trích trọng lượng không nhẹ. Hộ sĩ dặn dò vài câu đi rồi. Thiệu Nôn không vội vã đi, mà là tìm người hỏi, nơi nào có xe đẩy. Dựa nhân lực một dương dọn quá chậm cũng mệt mỏi, có xe đẩy liền không giống nhau, một chuyến có thể kéo không ít. Hộ sĩ chỉ cái địa phương. Bên kia có thể mượn, dùng xong nhớ rõ còn trở về. Cảm ơn. Thiệu Nôn, Tiểu Trương đi mượn xe đẩy. Lôi kéo xe ba gác đến lâu sau, một chiếc xe vận tải lớn đang ở dỡ hàng, thực tập sinh một người dọn 3-4 dương đi rồi. Hai người qua đi hỏi rõ ràng này đó là đưa đến địa phương nào, sau đó một dương đặt tới xe đẩy thượng. Đừng phóng quá nhiều đồ vật, thang máy có tải trọng lượng hạn định. Thiệu Nôn nhìn đến Tiểu Trương một cái kính hướng lên trên lạc, nhắc nhở một câu. Đã quên, nhìn ta này đầu óc. Tiểu Trương lại đem đôi cao cái dương buông mấy cái, chính là tưởng mau chóng làm xong sống trở về, hôm nay thật lạnh à, lại quát gió to. Mùa thu nhiều cát bụi. Thiệu Nôn đem khẩu trang mang lao, tránh cho ăn một miệng thổ. Chờ thang máy rất muốn mệnh, phía trước xếp hàng người không ít, hai chiếc xe chen không vào. Thiệu Nôn nhìn đến có một cái thang máy không khai, đi hỏi phụ trách bên này nhân viên công tác. Bên kia đi lại không được người bệnh. Nhân viên công tác giải thích, không phải không khai sự phân nặng nhẹ nhanh chậm. Thiệu Nôn cùng nhân viên công tác thương lượng một chút, chúng ta đưa dược, bên ngoài còn có một đống, chậm muốn ai mắng. Nhân viên công tác đi theo nhìn vừa xuống xe thượng cái dương, xác thật là cần dùng gấp dược, hành, ta cho các ngươi khai. Vẫn là ngươi có biện pháp. Tiểu Trương đẩy xe tiến thang máy. Nam viện lâu bên kia liền có dự phòng thang máy. Một chuyến đưa xong bên này dư lại tất cả đều là nam viện lâu đồ vật. Dọn cái dương người nhìn đến cư nhiên có thể dùng xe đẩy tay kéo. Vội hỏi Thiệu Nôn nơi nào có thể mượn đến. 94 bác sĩ khoa mắt 3. Nam viện lâu đồ vật đưa đến lầu 1 dự phòng, trở về trên đường phong lớn hơn nữa, thổi đến người đôi mắt đều không mở ra được, hâu người vẻ mặt dương trần. Ta dựa, hôm nay mấy cấp phong, có thể thổi chạy người. Đỉnh phong mang khẩu trang Tiểu Trương nói, nên lộng thông khí mắt kính mang. Trở lại xe vận tải bên kia, hai người thấy được Tiểu Chu, từ trên xe nhân thủ trung tiếp nhận cái dương, phỏng chừng là quá nặng dùng đầu gối lót một chút mới bế lên tới. Phong quát đến càng lúc càng lớn, Tiểu Chu nheo lại đôi mắt đi phía trước đi, hạt cắt lập tức thổi đến khỏe mắt, thật sự là lạc đến hoảng, theo bản năng liền muốn dùng cánh tay đi cọ, không chú ý dưới chân. Thiệu Nôn hít mắt, đột nhiên nhìn đến Tiểu Chu bị bậc thang vướng ngã, cái dương sắp rời tay quăng ngã trên mặt đất, vội chạy tiến lên rỗi tay lấy một chút. Mắt mê lại bị vướng ngã, trong tay cái dương muốn rớt, Tiểu Chu tâm thật lạnh, đồ vật nếu là quăng ngã hỏng rồi đến bồi, tháng này tiền lương sợ là giữ không nổi. Không nghĩ tới quanh co. Chạy tới Thiệu Nôn lấy một chút, Tiểu Chu thành công bảo vệ cái dương. Thiệu Nôn một tay một thác, không nghĩ tới cái dương so đoán trước chung còn muốn trọng, lực độ xử có điểm mánh, nghe được tạp một tiếng, cổ tay phải chật khớp, chạy nhanh thượng tay trái giải cứu một chút. Tiểu Trương chạy tới hỗ trợ, người đổ máu. Nhưng không, cái dương một góc cắt mở tay phải bàn tay, Thiệu Nôn trước cố cái dương. Cảm tạ. Tiểu Chu bỏ dậy, đầu gối khái một chút, không có gì đại sự. Tiểu Trương đem xe đẩy cấp Tiểu Chu, đi một chút. Đi khám gấp xử lý một chút, ta đôi mắt này cũng tiến hôi, không thoải mái. Thiệu Nôn nói cho Tiểu Chu nơi nào còn xe đẩy, sống là thật làm không được. nước muối sinh lý xúc rửa miệng vết thương, Hoa Không Thâm chật khớp thủ đoạn tiếp trở về, gần nhất mấy ngày đều không thể dùng sức đến dưỡng. Ăn cơm đi, đều một chút. Thời gian qua đến thật mau, Tiểu Trương cũng chưa cảm giác được đói. Ngồi ở thực đường, lấy chiếc đũa đều không có phương tiện, Thiệu Nôn đổi đến tay trái biệt nữ ăn. Phòng cấp cứu người đều biết Thiệu Nôn bị thương tay, buổi chiều sống nhiều là chạy xét nghiệm thất lấy xét nghiệm đơn. Bên ngoài cắt vàng đầy trời, người đi đường đều đi ngang. Buổi tối không ban Thiệu Nôn trở về ngủ bù, tra xét một chút gần nhất 2 ngày thời tiết, Tiểu Trương nói rất đúng, thông khí mắt kính đến bị một bộ. Tiểu Chu nhớ ký Thiệu Nôn lần trước hỗ trợ, muốn thỉnh đối phương ăn cơm, địa điểm thực đường. Đều là đồng sự, có thể giúp đỡ. Thiệu Nôn thật không đổ Tiểu Chu hồi báo, bất quá này cơm còn phải ăn, không ăn Tiểu Chu sẽ cảm thấy thật mất mặt. Tiểu Trương thấu cái thú, ba người quan hệ đánh kia về sau hòa hợp một ít, ít nhất gặp mặt bắt đầu chào hỏi, trước kia mặt đối mặt đi qua đi liền đầu đều không điểm một chút. Cách Thiên hộ sĩ lại đây tìm người, Thiệu Nôn có ở đây không? Chuyện gì? Tiểu Trương chạy tới, trong lòng cân nhắc không phải là lại có quan sát giải phẫu cơ hội đi. Lý chủ nhiệm tìm. Hộ sĩ hỏi, người đâu? Thiệu Nôn, có người tìm. Tiểu Trương quay đầu lại hô một tiếng. Thiệu Nôn đang ở rửa sạch người bệnh miệng vết thương, mau xong việc, ngẩng đầu lên tiếng, liền tới. Thu cái đuôi đứng lên đi qua đi. Cùng ta tới, Lý chủ nhiệm phải làm cận thị giải phẫu, cho người đi quan sát. Hộ sĩ xoay người ra phòng cấp cứu. Tiểu Trương ra mặt dậy đi theo Thiệu Nôn thượng thang máy, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở Thiệu Nôn tay phải thượng. Tay thế nào? Thật đúng là cơ hội tới cửa, Tiểu Trương trong lòng cao hứng trên mặt không hiện, sự tình thật liền như thế chi xảo. Mới ngày thứ 3, Thiệu Nôn đoán được Tiểu Trương ý niệm, quan sát có thể thật muốn là thượng thủ, hiện giai đoạn vẫn là tay mơ hắn có thể miễn tắc miễn. Cũng không biết hôm nay làm nửa vức, toàn vức, vẫn là tinh thể cấy vào. Nói chuyện công phu thang máy tới rồi. Lý chủ nhiệm đã tiến phòng giải phẫu. Tiểu Trương, Thiệu Nôn ở bên ngoài thấy được Tiểu Chu. Tiểu Chu giải thích một câu, ta tới bên này đưa kiểm tra đơn. Dơ lên trong tay đồ vật, Lý chủ nhiệm làm hộ sĩ đi kêu Thiệu Nôn tới quan sát giải phẫu sự hắn liền ở hiện trường, trong lòng không hâm mộ là giả, lúc này mới thấy rõ Tiểu Trương kéo gần cùng Thiệu Nôn quan hệ mục đích. Cận thị giải phẫu nguyên bản không cần Lý chủ nhiệm tự mình mổ chính, người bệnh đôi mắt bẩm sinh được coi, có chứa trong mắt trình độ rung động này một bệnh trạng, cắt ra có điểm khó khăn. Người bệnh người nhà yêu cầu Lý chủ nhiệm tự mình làm, lúc này mới có hôm nay giải phẫu. Lý chủ nhiệm trấn an người bệnh khẩn trương cảm xúc, cận thị giải phẫu thực mau, ý bảo gây tê sư dùng dược. Quay đầu nhìn về phía cửa kính ngoại, người đã tới, Lý chủ nhiệm làm hộ sĩ đi kêu. Tiểu Chu đi theo dính cái quang, ba người thay quần áo tiến vào phòng giải phẫu. Lý chủ nhiệm theo thường lệ đem Thiệu Ngôn nhắc tới phía trước, một bên làm một bên giảng giải, gặp gỡ người bệnh loại tình huống này nên như thế nào thao tác. Làm xong một con mắt, một khắc con mắt Lý chủ nhiệm ý bảo Thiệu Nôn, ngươi tới. Ta không được. Thiệu Nôn mới vừa mở miệng, đã bị Lý chủ nhiệm nghiêm khắc ánh mắt tỏa định. Tiểu Chu vội nói, Thiệu Nôn tay hôm trước dọn cái dương chật khớp, tay phải sử không thượng sức lực. Mượn Tiểu Chu nói, Thiệu Nôn lượng ra bị thương tay, lòng bàn tay thương còn ở, đủ rồi chứng minh sự thật. Tiểu Trương giành trước một bước, ta tới, ngài xem được không? Lý chủ nhiệm thái dương gân xanh thằng nhảy, nếu không phải biết giải phẫu đột nhiên định ở hôm nay. Sợ là muốn hoài nghi Thiệu Nôn trước tiên làm chuẩn bị, chính là không muốn động thủ. Có thể. Lý chủ nhiệm hít sâu một hơi, kêu Tiểu Trương lại đây nhìn chằm chằm làm xong giải phẫu. Lần này Tiểu Chu không đoạt sống, quá rêu rao bị người hận. Tiểu Trương cùng Tiểu Chu đều là dựa vào Thiệu Nôn mới nhặt được tiện nghi, đặc biệt là Tiểu Trương, lần đầu tiên lên bàn giải phẫu làm không tồi, đã chịu Lý chủ nhiệm đương trường khen ngợi. Người đi theo người bệnh, quan sát thuật sau tình huống. Lý chủ nhiệm nghĩ nghĩ lại nói, các ngươi hai cái cũng cùng nhau. Thiệu Nôn cùng Tiểu Chu đẩy người bệnh hồi phòng bệnh, mới vừa làm xong giải phẫu không thể trợn mắt, yêu cầu sung túc nghỉ ngơi, 2 ngày sau thị lực là có thể khôi phục, bọn họ 3 cái cần phải làm là tùy thời kiểm tra phòng hiểu biết người bệnh khôi phục tình huống, so ngốc tại khám gấp nhẹ nhàng nhiều. Tiểu Trương là chủ lực lưu lại nhìn chằm chằm người bệnh, Thiệu Nôn cùng Tiểu Chu hồi khám gấp bên kia thuyết minh một chút tình huống, đừng tìm không thấy bọn họ cho rằng lười biếng bỏ bê công việc. Thiệu Nôn tay bị thương, Tiểu Chu tự nhiên muốn đi theo thuận tay giúp điểm tiểu đội. Kéo gần một chút quan hệ, tiếp theo giải phẫu có lẽ có cơ hội. Tiểu Trương ở cùng người bệnh người nhà liêu, dụng tâm ký lục xuống dưới người bệnh dùng dược tình huống, dặn dò ăn kiêng sự. Đêm nay khẳng định đến trực đêm, ba người tính toán cắt lượn, hồi ký túc xá ngủ khẳng định không diễn, tìm cái ghế dựa một hồi chắp vá một chút. Người bệnh đôi mắt thượng mang ứa tối cái lồng, đi phòng vệ sinh phải có người đỡ, người nhà nếu là không ở Tiểu Trương cùng đi. Khôi phục 2 ngày thử tháo xuống bịt mắt, Tiểu Trương đứng ở trong phòng, Thiệu Nôn lui ra tới. Thiệu Nôn, Lý chủ nhiệm kêu ngươi đi. Phục vụ đài hộ sĩ thấy người vẫy tay một cái. Đứng ở cửa lỗ thai Linh Tiểu Chu cũng cùng qua đi. Có cái người bệnh tản viên sưng, một tháng cũng chưa hảo, uống thuốc không dùng được, thật sự kháng không được mới đến chạy chữa. Lý chủ nhiệm nói muốn động cái tiểu phẫu thuật, cho người đi. Hộ sĩ nói cho Thiệu Ngôn sự nhân, chỉ cái địa phương, Lý chủ nhiệm ở tận cùng bên trong phòng giải phẫu. Tốt. Thiệu Ngôn không thèm để ý bên người Tiểu Chu, qua đi cũng liền nhìn xem học tập một chút xử lý thủ pháp, khác cũng làm không được. Tiểu Chu cao hứng lại đến đại triển thân thủ thời điểm, đi theo Thiệu Ngôn quả nhiên có chỗ lợi. Một cái hơi sang tiểu phẫu thuật, người bệnh đôi mắt nghiêm trọng cảm nhiễm, yêu cầu trước thượng dược giảm bớt, lại tiến hành bộ phận đối ổ bệnh bỏ đi. Lý chủ nhiệm không chỉ gọi tới Thiệu Ngôn một cái, thượng một đám thực tập sinh cũng ở. Giải phẫu đi bước một giảng minh bạch, tới rồi cuối cùng khâu lại miệng vết thương, Tiểu Chu trên đỉnh đi, tận lực phùng mỹ quan. Người bệnh thuật sau khôi phục từ ngươi phụ trách theo vào. Lý chủ nhiệm phái sống cấp Tiểu Chu. Ngài yên tâm. Tiểu Chu cũng có chính mình người bệnh, tuy rằng làm hộ sĩ thêm nửa cái bác sĩ sống, cảm giác chính là không giống nhau. Tiểu Trương biết sau trong lòng không cân bằng, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, chúc mừng. Mọi người đều có cơ hội. Tiểu Chu muốn đi nhìn chằm chằm người bệnh, liền không nhiều lắm xả chuyện tào lao. Người vừa đi, Tiểu Trương ngó Thiệu Nôn, ngươi cũng là, như thế nào khiến cho ra cơ hội cho hắn. Thiệu Nôn vô tội dơ lên bị thương chưa lành tay, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tiểu Trương ngạnh đến đỏ mặt cổ thô, ngươi liền không nên giúp hắn kia một chút. Cơ hội còn sẽ có. Thiệu Nôn thật không vội, không phải không nghĩ tiến tới, ở không nắm chắc phía trước nhìn học khá tốt. Hắn một người làm giải phẫu. Tiểu Trương cảm thấy Thiệu Nôn đơn thuần có thể, sự tình tốt đưa tới cửa chưa bao giờ tranh, này chẳng lẽ chính là Lý chủ nhiệm coi trọng đối phương nguyên nhân. Liền phùng cái ra. Thiệu Nôn ngược lại lo lắng bên người không Tiểu Chu người như vậy, lần sau bị kêu đi phòng giải phẫu, nên tìm cái dạng gì lý do đẩy rất Lý chủ nhiệm tài bồi. Giải phẫu đều là thực tập sinh ở làm. Từ phòng vệ sinh ra tới cận thị người bệnh nghe được ngoài cửa hai người nói chuyện, trong lòng đánh lên cổ. Mổ chính là Lý chủ nhiệm. Dư lại vấn đề nhỏ giao cho người khác tới. Chủ nhiệm cấp bác sĩ không có khả năng cái gì đều quản, muốn học sinh đi theo không đơn thuần chỉ là vì hiện trường dạy học, Tiểu Trương thuận miệng trở về một câu. Người bệnh nói cái gì cũng chưa nói, trở lại trên giường bệnh nằm xuống, ngày mai còn phải làm một lần phúc tra. Bởi vì trong mắt bản thân không chịu khống chế rung động, thấy vào trong ánh mắt tinh thể đi theo hoạt động, người bệnh cảm thấy không khỏe. Ta đi kêu Lý chủ nhiệm. Thiệu luôn làm Tiểu Trương mang người bệnh đi chụp cái phiến. Hành. Tiểu Trương mang người bệnh đi trước làm phúc tra. Đôi mắt không thoải mái người bệnh cảm xúc đi theo bực bội, lại nghĩ tới phía trước nghe được nói, hoài nghi có phải hay không vấn đề ra ở thực tập sinh trên người. Không xảy ra việc gì con hảo, vừa ra sự người bệnh đối thực tập sinh nghi ngờ núi lửa phun trào. Thiệu Nôn đi tìm Lý chủ nhiệm, người lại không ở văn phòng, hỏi hộ sĩ mới biết được đi kiểm tra phòng. Tiểu Trương tả đợi không được Lý chủ nhiệm, lại xem không Thiệu Nôn bóng dáng trong lòng kêu kêu một cái hỏa thượng phòng. Chỉ vì người bệnh không thoải mái mắt trái là hắn động đau, tuy rằng lúc ấy ở Lý chủ nhiệm nhìn không ra cái gì vấn đề, này tim đập vẫn nhanh nửa nhịp. Người ở chỗ này ngốc, ta đi tìm Lý chủ nhiệm. Tiểu Trương ra cửa sau nói cho hộ sĩ một tiếng, đừng làm cho người bệnh một người chạy loạn. Người bệnh nhìn thấy hộ sĩ lại đây, hỏi, ta đôi mắt này lúc ấy ai thu đôi? Kỳ thật trong lòng đã có đáp án, thực tập sinh không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn thượng dược. Hộ sĩ không hướng nơi khác tưởng, thuận miệng nói. Lý chủ nhiệm nhìn chằm chằm Tiểu Trương làm. Tay mới cùng tay già đời khác nhau, người bệnh cảm giác mắt trái càng khó chịu, làm không hảo bỏ vào đi tinh thể đến lấy ra lại lăn lộn một hồi. Thiệu Nôn tìm được Lý chủ nhiệm lại đây, Tiểu Trương lại không ở người bệnh bên người. Thiệu Nôn hỏi hộ sĩ, Tiểu Trương người đâu? Nói là đi tìm ngươi, nên sẽ không đi xóa. Hộ sĩ nói, mới vừa đi không một hồi, ngươi gọi điện thoại kêu hắn. Thiệu Nôn đánh cấp Tiểu Trương, Lý chủ nhiệm tới rồi. Mạo hỏa tinh trở về Tiểu Trương thấy được Lý chủ nhiệm, lại chất vấn Thiệu Nôn, như thế nào đi lâu như vậy. Lý chủ nhiệm kiểm tra phòng đi, mới tìm được. Thiệu Nôn không cùng cấp thượng hỏa Tiểu Trương so đo. Phúc tra mới vừa làm xong. Tiểu Trương đem kiểm tra đơn tử đưa cho Lý chủ nhiệm. Nhìn phiến tử, Lý chủ nhiệm thong thả ung dung nói, vị trí phóng có điểm thiên, điều chỉnh một chút. Ở đây ba người trong lòng lộn bột một chút, Thiệu Nôn nhìn về phía Lý chủ nhiệm, lúc trước giải phẫu khi nhưng chưa nói Tiểu Trương phóng trật. Cái thứ nhất giải phẫu không tính là thành công, Tiểu Trương sắc mặt cực kỳ khó coi, mệnh không phải vấn đề lớn cấu không thành chữa bệnh sự cố, tự mình an ủi nói, có lẽ theo trong mắt chấn động đã xảy ra chết đi. Người bệnh nhìn về phía Lý chủ nhiệm, chờ bác sĩ cấp ra cuối cùng kết luận, rốt cuộc là nhân vi thao tác không lo, vẫn là chính hắn nguyên nhân, trách nhiệm ở ai. Lý chủ nhiệm nói cái gì cũng chưa nói, ở hai song chờ đợi đôi mắt hạ thay đổi đề tài, ta giúp ngươi lộng một chút, 5 phút liền hảo. Người bệnh cùng Tiểu Trương tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, Lý chủ nhiệm rõ ràng là ở tránh nặng tìm nhẹ. Lừa mình dối người, tiểu khuôn mặt sắc trắng bệnh bị chịu đả kích, cảm nhớ Lý chủ nhiệm không có làm cho người bệnh mặt hơn hắn, tự trách thêm xấu hổ cúi đầu. Thiệu Nôn ánh mắt từ ba người trên mặt xẹt qua, đổi vị tự hỏi đất khách mà chỗ, lúc ấy nếu không phải Tiểu Trương xung phong nhận việc, gặp phải trước mắt tình hình sẽ là hắn đi. Ý gì ảnh áo như thế nào tới, đại đa số tình huống ở bác sĩ, thực tập sinh thân phận thật sự là lập không đứng dậy, Thiệu Nôn bi quan một cái trước mắt, đối Lý chủ nhiệm cách làm sinh ra hoài nghi. Lúc ấy thuật sau đi qua Lý chủ nhiệm kiểm tra, vô luận là lề sách vị trí vẫn là cấy vào tinh thể thủ pháp, Tiểu Trương cho dù lần đầu tiên ngượng tay, tuyệt không phải lừa gạt người đại qua loa. Kính hiển vi hạ tiểu phẫu thuật làm lỗi xác suất cực tiểu, Thiệu Nôn suy đoán nhất thời phân dũng mà đến. Thiệu Nôn để lại cái tâm nhãn, Lý chủ nhiệm đối thái độ của hắn hảo quá đồng kỳ thực tập sinh, càng lướt qua thượng một đám thành thật tập sinh, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Hồi ức nguyên chủ thân phận, không có gì đáng giá người đặc biệt chú ý địa phương. Diện mạo giống nhau, công tác năng lực so ra kém đồng kỳ Tiểu Chu, Tiểu Trương sẽ làm người sẽ làm việc, có thể lấy đến ra tay cũng liền cô nhi này một cái, hảo đắn đo hoặc là hảo bối nổi. Thiệu Nôn nhanh chóng trải vớt một lần nguyên chủ tiến bệnh viện thực tập ký ức, gặp qua Lý chủ nhiệm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, là cái gì làm Lý chủ nhiệm ở một chúng thực tập sinh trung cố tình chọn chúng hắn. Trước mắt đống nhiên hiện ra tiến vào Lý chủ nhiệm mở ra văn phòng, nhìn đến trên bàn dán từng chương chỉ lấy ra đôi mắt ảnh chụp, cả người chợt lạnh không rét mà run. Không đến mức đi. Thiệu Nôn lẩm bẩm tâm tư không thuộc. Nói cái gì đâu? Lý chủ nhiệm giao đãi người bệnh giải sầu, sẽ không ảnh hưởng thị lực khôi phục, làm Tiểu Trương đem người bệnh đưa tới phòng giải phẫu. Thiệu Nôn lấy lại tinh thần, không có gì. Nhất thời tìm không thấy thích hợp lấy cớ qua loa lấy lệ. Đuổi kịp. Lý chủ nhiệm mí mắt lôi kéo ra cửa. Tiểu Trương mang người bệnh đi phòng giải phẫu làm chuẩn bị, ra cửa không ngờ đụng phải Tiểu Chu, tiếp đón không đánh một tiếng đi rồi. Hắn đây là uống lộn thuốc. Mặt so người chết còn khó coi, Tiểu Chu so đo không phải Tiểu Trương nhìn đến thái độ của hắn, mà là tò mò Tiểu Trương như cha mẹ chết nguyên nhân. Lý chủ nhiệm kêu ta, đi trước. Thiệu Nôn cái gì cũng chưa nói, loại này thuật sau phản nhị biến công sự, gác ai trên người đều không dễ chịu. Thiệu Nôn không yêu sau lưng nói người, Tiểu Chu cùng Tiểu Trương vẫn luôn không đối phó, nếu là từ trong miệng hắn nghe được nội tình, không thể nghi ngờ là ở Tiểu Trương miệng vết thương thượng giải mối, ba người chi gian nguyên bản bạc nhược quan hệ dậu đổ bìm leo. Náo cương ảnh hưởng không tốt. Này hai người tiểu thứ hai xem liền biết có việc gạt, xoay người đi hỏi hộ sĩ, đừng nói thật bộ ra điểm tin tức. Như vậy không cẩn thận. Tiểu Chu vui sướng khi người gặp họa chế rêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, chạy nhanh chạy về phòng bệnh nhìn chằm chằm chính mình người bệnh. 95 bác sĩ khoa mắt 4. Cắt ra trong thời gian ngắn còn chưa khép kín, Lý chủ nhiệm một lần nữa xử lý một chút, đem Tiểu Trương đuổi đi, không cho hắn lại phụ trách người bệnh, gọi tới một vị lao hộ sĩ thế thân. Tiểu Trương tâm thật lạnh, lòng dạ không thuận đi rồi. Người bệnh phá lệ không náo, không Thiệu Nôn chuyện gì quyết đoán lóe người, lén hỏi thăm Lý chủ nhiệm phong bình. Đều nói Lý chủ nhiệm khá tốt chọn không ra tật xấu, Thiệu Nôn trọng điểm đặt ở có hay không cùng hắn tương tự người, vô cớ bị chú ý bồi dưỡng. Có A, bất quá đi khác bệnh viện đương một tay. Hộ sĩ làm Thiệu Nôn hảo hảo làm, Lý chủ nhiệm tài bồi ra vài cái năng lực xuất chúng bác sĩ, ngươi vừa tới liền đụng phải đại vận. Thiệu Nôn ghi nhớ Lý chủ nhiệm dịu dắt quá bác sĩ tin tức. Có thời gian tra một chút. Tiểu Chu từ trong phòng bệnh ra tới, một cái người muốn tìm đều không thấy bóng dáng, hỏi hộ sĩ. Đi rồi. Tiểu Chu kinh ngạc, hai người cùng nhau đi. Kia đến không phải. Hộ sĩ biết đến nhiều, lại không phải cái gì đại bí mật, tất cả đều khoan khoái. Nhận thấy được trong đó không thích hợp địa phương, Tiểu Chu chạy đi tìm Thiệu Nôn, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Thiệu Nôn có lẽ biết điểm khác người không biết sự. Trở lại phòng cấp cứu, Thiệu Nôn không thấy được Tiểu Trương. Đỉnh đầu lại tiếp sống, đành phải chờ buổi tối xem có thể hay không ngồi xuống tán gẫu một chút. Giao tiếp xong công tác, Thiệu Nôn đột nhiên nghe được y tá trưởng nói, xin nghỉ. Đúng vậy, sắc mặt không tốt lắm, làm việc nếu là ra ngoài ý muốn kia còn lợi hại, cho Tiểu Trương một ngày kỳ nghỉ điều chỉnh. Y tá trưởng nói, Thiệu Nôn, Tiểu Chu đi tìm tới, này đã là hắn lần thứ hai tới, trước một lần phát cái không. Tiểu Trương không ở ký túc xá trụ, về nhà. Thiệu Nôn chỉ biết Tiểu Trương là người địa phương. Tiểu Trương làm sao vậy? Tiểu Chu hỏi, không phải là luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc đi. Người trưởng thành rồi, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, vấn đề nhỏ không đến mức. Ngoài miệng nói như vậy, Thiệu Nôn trong lòng không yên ổn. Ăn cơm chiều đi. Tìm một chỗ tán gẫu một chút, Tiểu Chu này tâm không chừng. Tới rồi thực đường đánh hảo cơm, tìm cái không ai vị trí ngồi xuống, Thiệu Nôn hỏi, ngươi có việc? Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Chu thật sự làm không rõ ràng lắm, giải phẫu ở Lý chủ nhiệm mí mắt phía dưới làm, còn có thể làm lại. Thiệu Nôn cái gì cũng chưa nói, chỉ hỏi đã từng Lý chủ nhiệm cất nhắc cũng rời đi bổn viện bác sĩ, ngươi biết nhiều ít. Tiểu Chu nghe quen hay, cẩn thận hồi ức, một cái giống như năm trước tai nạn xe cộ không có, đôi mắt quên đi ra ngoài, một cái năm kêu y y hẻ nháo làm bệnh nhân tâm thần thọc một đao, báo chí đưa tin thượng có ba quá, ngươi không nói ta còn không có ấn tượng, này lạnh lùng không đinh nhớ tới toàn thân lạnh cam cam. Thiệu Nôn lập tức phiên di động tìm tương quan đưa tin, không riêng Tiểu Chu lông tơ đứng thẳng, luôn có cảm giác không rét mà run. Lục soát ra tới tin tức xác thật như Tiểu Chu theo như lời, Thiệu Nôn lẩm bẩm tự nói, là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn. Mấy người này vì cái gì phải rời khỏi nguyên bản bệnh viện? Không nên là ở Lý chủ nhiệm vị này lao sư bên người tiếp tục đào tạo sâu. Kia ai biết, đều nói là đứng núi này trông núi nọ, tưởng vất tiền cũng đến có địa phương, ai có trí nấy. Bất quá Tiểu Chu vẫn cứ thượng tâm, Thiệu Nôn không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi thiên lời nói với người xa lạ để, lại đối Tiểu Trương sự tránh mà không nói. Ta gọi điện thoại. Thiệu Nôn đánh cấp Tiểu Trương, thật sợ đối phương ra ngoài ý muốn. Không ai tiếp. Liên tiếp đánh 3 lần, Thiệu Nôn tâm thần không yên qua loa bái xong cơm. Có lẽ buồn lo vô cớ, Tiểu Trương mới vừa bị đả kích tưởng một người lặng lặng, nhà hắn liền ở thành phố, cùng cha mẹ ở cùng một chỗ sẽ không có việc gì. Tiểu Chu khoan Thiệu Nôn tâm, nếu là ngày mai buổi sáng người còn không có tới, ta và ngươi đi xem một cái. Cũng đúng. Thiệu Nôn đêm nay có ban, cùng Tiểu Chu tách ra. Tiểu Chu trong lòng thẳng buồn chồn, nói không nên lời quái dị vứt đi không được, nếu không, cũng hồi phòng cấp cứu. Nhìn thoáng qua người bệnh hết thể đều hảo, Tiểu Chu tâm mới vừa bông, đi ngang qua Tiểu Trương nguyên lai phụ trách ngoài phòng bệnh, thấy hộ sĩ ở thu thập giường đệm tiến hành đổi mới tiêu độc. Đi phía trước đi rồi 2 bước, bổn tính toán đi phòng vệ sinh Tiểu Chu bỗng nhiên dừng lại đi vòng vèo trở về, vào phòng bệnh hỏi ở vội hộ sĩ, cái này trên giường bệnh người đổi địa phương. Nào à, nháo phải về nhà. Nói là buổi tối ở bệnh viện nghỉ ngơi không tốt, không có biện pháp hỏi qua Lý chủ nhiệm, kiểm tra xem qua tình khiến cho người xử lý xuất viện. Hộ sĩ kỳ ba sự không hiếm thấy, hôm nay lại gặp gỡ một cái, có người hỏi tự nhiên triệt để toàn nói. Không phải mới làm giải phẫu ra tới, Lý chủ nhiệm như thế nào cũng Tiểu Chu tâm bang bang thằng nhảy, một loại dự cảm bất hảo xuất hiện. Ai biết, người bệnh lớn nhất, dù sao những việc cần chú ý nói đều nói, không nghe có thể có biện pháp nào, náo lên ảnh hưởng mặt khác người bệnh. Miễn trách thư là bản nhân thân thủ viết, Lý chủ nhiệm giống như nhận thức đối phương, liền đồng ý. Tiểu thứ hai đệ phản ứng, tìm một chỗ đánh cấp Tiểu Trương, vẫn là không thông. Sẽ không hỏng rồi đi, quá xảo. Tiểu Chu đem không chuẩn, vạn nhất không phải nghĩ nhiều, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đúng rồi, Tiểu Chu đánh cấp Thiệu Nôn, uy, Tiểu Trương ban đầu phụ trách người bệnh đột nhiên xuất viện, ngươi xem việc này. Khi nào đi? Thiệu Nôn nhận được điện thoại, nghe được tin tức tầm treo ở chỗ cao. Ít nhất 1 giờ. Tiểu Chu hỏi, làm sao bây giờ? Ta đi xin nghỉ, biết Tiểu Trương ra địa chỉ ở đâu sao, phát ta di động thượng. Thiệu Nôn tình nguyện sợ bóng sợ gió một hồi cũng muốn qua đi xem một cái Tiểu Trương hay không an toàn. Tiểu Chu khảo lự một cái chớp mắt người chờ ta một chút, ta và ngươi cùng đi. Thiệu Nôn đề ra một câu, đừng tìm Lý chủ nhiệm xin nghỉ. Tiểu Chu đi mau bước chân một đốn, ta cùng y tá trưởng nói một tiếng, ngươi ở lầu 1 chờ ta. Hảo. Thiệu Nôn treo lên điện thoại phân công nhau xin nghỉ. Lý do là có sẵn, lo lắng Tiểu Trương kháng bất quá trong lòng áp lực, đi xem một cái khai đạo một chút. Y tá trưởng đồng ý, Thiệu Nôn ở lầu 1 chờ đến Tiểu Chu, ra bệnh viện đại môn đánh xe. Tiểu Chu hướng tài xế báo Tiểu Trương ra địa chỉ, nội tâm do dự hoài nghi chính mình được bị hại vọng tưởng chứng. Thiệu Nôn trước mắt hiện lên người bệnh nhị độ giải phẫu ra tới sau một loạt biến hóa, quá bình tĩnh, cho dù là cùng Lý chủ nhiệm nhận thức người, người bình thường ai vui khai lần thứ 2 đao. Tiểu Chu nghe tiếng một cái giật mình. Ngươi tại hoài nghi ai? Cho ngọt táo lại cấp một gậy gộc, không giống như là ở dạy học sinh. Thiệu Nôn cơ cơ đầu, ngươi ghen ghét ta có phải hay không từ Lý chủ nhiệm chiếu cố ta bắt đầu? Tiểu Chu há miệng thở dốc thật lâu sau lộ ra cười khổ, đương nhiên, ai không hâm mộ ghen tị hận, chính là, vì cái gì cố tình là ngươi? Ta cũng muốn biết đáp án. Trời đã tối rồi, chính như Thiệu Nôn lúc này tâm cảnh. Tới rồi địa phương Tiểu Chu hỏi quanh thân hàng xóm mới tìm được Tiểu Trương ra dưới lầu. Thiệu Nôn gọi điện thoại báo nguy. Nói khả năng sẽ phát sinh sự. Cần thiết. Vạn nhất làm người một chuyến tay không. Tiểu Chu bị Thiệu Nôn báo nguy hành động sợ ngây người. Một cái mạng người. Thiệu Nôn đem ghi âm mở ra, di động trang túi quần, Tiểu tâm chút. Làm đến giống cảnh phỉ phiến, Tiểu Chu cười không nổi, đi theo Thiệu Nôn phía sau lên lầu. Tiểu Trương ra ở tại lầu 3, vừa lên thang lầu kia một hộ, Thiệu Nôn ấn vang chuông cửa. Ai nha? Cửa mở, là vị phụ nữ trung niên, các ngươi tìm ai? Tiểu Trương có ở nhà không? Tiểu Chu hỏi, chúng ta là hắn đồng sự. Ở, mới ra đi không một hồi, đột nhiên muốn uống coca, đi tiểu khu siêu thị mua. Trương Mẫu tránh ra môn, tiến vào ngồi, một hồi tiểu Trương liền đã trở lại. Không được, chúng ta đi xuống tìm xem. Thiệu Nôn quyết đoán cự tuyệt, quấy rầy. Có việc tới trong nhà ngồi xuống nói, đại buổi tối thiên lạnh. Trương Mẫu lo lắng nhi tử ở bệnh viện có việc cất giấu không nói, tiểu Trương hắn công tác còn thuận lợi. Khá tốt. Tiểu Chu có thể nói cái gì, nhìn dáng vẻ Trương Mẫu cái gì cũng không biết, có lẽ là tiểu Trương mới vừa về nhà chưa kịp để. Chúng ta đi rồi. Thiệu Nôn vô cùng lo lắng rời đi, dọc theo đường đi không ngừng đánh cấp tiểu Trương. Đi xuống lầu tìm được siêu thị phương hướng, dọc theo đường đi Thiệu Nôn cùng tiểu thứ 5 chỗ tìm kiếm, nhìn không tới một bóng người. Con đường này rõ ràng không dài. Tiểu Chu lại có loại đi không đến cuối khủng hoảng. Rốt cuộc đi đến siêu thị, Thiệu Ngôn đi vào hỏi thu ngân viên, có hay không gặp qua một người nam sĩ đơn giản miêu tả Tiểu Trương diện mạo. 10 phút trước, có cái nam tới mua 10 vại bia 2 bình coca. Thu ngân viên có ấn tượng. Biết hắn hướng phương hướng nào đi rồi. Tiểu Chu đột nhiên nhớ lại, theo dõi, có thể hay không điều ra tới xem một chút. Thiệu Ngôn sợ thu ngân viên hiểu lầm, giải thích nói, hắn là chúng ta đồng sự, công tác không hài lòng đại buổi tối không trở về nhà. Sợ xảy ra chuyện. Hành. Thu ngân viên điều ra phía trước lục tượng. Video chung rõ ràng chụp tới rồi tiểu Trương chính mặt, mua xong đồ vật cũng không có về nhà. Thiệu Ngôn, tiểu Chu rửa theo tiểu Trương lúc ấy rời đi phương hướng một đường tìm kiếm. Phía trước là cái tiểu công viên, hai người không hẹn mà cùng nghe được lon ngã xuống đất giòn vang, tìm thanh nguyên chạy tới nơi. Hành hung giả bóp tiểu Trương cổ, trong tay tiểu đao nguyên bản đâm vị trí là đôi mắt, nhưng là nghe được có người lại đây thanh ý, ngoan hạ tâm thọc tiểu Trương vài đao. Đứng lên cất bước liền chạy. Thiệu Nôn chạy như bay đi lên ngăn cản hung thủ thoát đi, tiểu báo tuần cảnh, kêu xe cứu thương. Tiểu Chu nhìn đến ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp tiểu Trương sợ hãi, chạy nhanh tiến lên kiểm tra thương thế tiến hành đơn giản cầm máu. Nhìn thấy có người tới, tiểu Trương cầu sinh cốc thiếu bộc phát, là người bệnh. Đừng nói chuyện tỉnh điểm sức lực, chúng ta biết. Nặng nhất miệng vết thương trong tim thượng, tiểu thứ hai tay ấn cầm máu, một tay không ra tới báo nguy. Thiệu Nôn ở kiềm chế hung thủ, nhất định không thể làm người trốn thoát, tiểu Chu nhanh chóng hướng cảnh sát thuyết minh tình huống, cắt đứt kêu xe cứu thương. Ngươi cũng là, không ở nhà thành thất ốc, ra tới mượn rượu tiêu sầu tìm chết đâu. Tiểu Chu giận sôi máu. Cảm ơn. Muốn không có người tới cứu hắn, có lẽ sớm đã chết, tiểu Trương nhìn đến ngày thường luôn luôn không đối phó tiểu Chu, lúc này phá lệ thân thiết. Tay không vật lộn Thiệu Nôn không chiếm ưu thế, tay phải còn không có hoàn toàn khôi phục không có sức lực. Coi cảnh sát thanh đại biểu cảnh sát tới. Hung thủ gấp đến đỏ mắt cầm đao loạn thọc. Thiệu Nôn tay phải đau xót, trong chớp nhoáng một ý niệm toát ra, tay không nắm lấy tiểu đao đoạt được. Cảnh sát tới rồi vây đổ, đem người chế phục khảo thượng, xe cứu thương tới rồi ba vị cảnh sát đè nặng hung thủ hồi trong cục, mặt khác hai gã cảnh sát đi theo xe cứu thương cùng nhau, đưa bị thương người đi bệnh viện. Tay phải gân bắp thịt đứt gãy, chẳng sợ tiếp hảo sau không bằng nguyên lai linh hoạt, Thiệu Nôn trong lòng trồi lên một tia nhẹ nhàng. Qua loa xử lý miệng vết thương, Thiệu Nôn chủ động thuyết minh sự kiện từ đầu đến cuối, phía trước một đợt cảnh sát hẳn là đến Trương gia. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Cảnh sát gọi điện thoại cấp phía trước gia cảnh đồng sự, người không cần đã trở lại, tiếp tục điều tra lấy được bằng chứng. Bệnh viện vừa đến, thân trung số đao tiểu Trương đẩy mạnh phòng giải phẫu, Thiệu Nôn vào một khắc gian phòng giải phẫu tiến hành gân bắp thịt khâu lại. Đầy tay là huyết tiểu Chu dựa tường đứng thẳng, không thể tin được ngày này đều đã trải qua cái gì. Hoan hoãn, ở cảnh sát cùng đi hạ tiểu Chu giặt sạch cái tay. Uống lên bình nước lạnh yên tĩnh. Đi đến góc cùng cảnh sát nói lên sự nhân, để lại cái tâm nhãn chỉ tự không đề cập tới lý chủ nhiệm có hiềm nghi, ở xe cứu thương thượng Thiệu Nôn cũng chưa nói. Cảnh sát ký lục xuống dưới, hai người nói nội dung xuất nhập không lớn. Giải phẫu làm xong Thiệu Nôn an bài ở trong phòng bệnh, đối mặt tế hỏi cảnh sát có cái gì nói cái gì. Có lẽ là tiểu thuyết điện ảnh một loại huyền nghi phiến xem nhiều. Thiệu Nôn tự rêu nói, có lẽ áp lực quá lớn có như vậy điểm trông gà hóa quốc. Không đi xem một cái tiểu Trương hay không bình an trong lòng không bỏ xuống được, không phải mỗi cái học y y nhân tâm thái đều hảo, chúng ta là vừa tốt nghiệp thực tập sinh. Cảnh sát, các ngươi ba người quan hệ thực bình thường. Thiệu Nôn không phủ nhận, công tác trung tiểu cọ sát sẽ có, đều là miệng thượng châm chọc mỉa mai không tính là thâm cửu đại hận, công tác vội đến muốn chết nào còn có tinh lực lục đục với nhau. Người tay trả giá đại giới quá lớn, cảnh sát thổn thức. Lúc ấy đầu óc nóng lên, không rảnh lo tưởng mặt khác, liền tưởng mau chóng đem hung thủ bắt lấy. Thiệu Nôn đoán không ra lý chủ nhiệm ở trong đó rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Cảnh sát tán Thiệu Nôn dũng khí đáng khen, hỏi chuyện hạ màn. Tiểu Chu tiến vào, tiểu Trương tạm thời thoát ly nguy hiểm, kế tiếp còn đãi quan sát, điểm chết người một đao cách trái tim thân cận quá. Tìm Trương ghế dựa ngồi xuống, tiểu Chu trà sát mặt, còn hảo tới, thật không dám tin tưởng. Thiệu Nôn ở tự hỏi hung thủ dám giết người chẳng lẽ không sợ ngồi tù. Tiền tài thượng bồi thường cũng khó thoát phạm phải hành vi phạm tội. Người tay. Tiểu Chu ở cảnh sát bên người nghe được bác sĩ lời nói, Thiệu Nôn tay phải phế đi. Sẽ tốt. Thiệu Nôn vô tâm tư nhiều lời, giúp ta lấy một chút kiểm tra đơn. Hảo. Hai người đều yêu cầu một mình yên lặng một chút, Tiểu Chu thống khoái đứng lên đi rồi. 96 bác sĩ khoa mắt 5. Bên kia cảnh sát suốt đêm thẩm vấn điều tra, hung thủ xuất phát từ trả thù mới có thể giết người, hết thể căn nguyên chỉ vì cận thị giải phẫu thất bại. Tiểu Chu lấy tới Thiệu Nôn kiểm tra đơn đưa qua đi, không có gì vấn đề lớn. Thiệu Nôn cẩn thận lật xem, ánh mắt ngừng ở nhóm máu kia hạng nhất, giờ hờ âm tính. Cái gì? Tiểu Chu ngẩn ra một chút phản ứng lại đây, ngươi nói chính là nhóm máu, này có cái gì, tuy nói là gấu trúc huyết, ta và ngươi giống nhau. Ngươi cũng là. Thiệu Nôn kinh ngạc nhất thời, đột nhiên hỏi, Tiểu Trương là cái gì nhóm máu? Tiểu Trương. Tiểu Chu ý thức được Thiệu Nôn rất có thể không phải tùy tiện vừa hỏi, Tiểu Trương cũng giống nhau. Thiệu Nôn bắt lấy một tia đầu sợi, toàn bộ bệnh viện đồng loại nhóm máu người có bao nhiêu? Gấu trúc huyết người vốn là thiếu, bệnh viện theo ta biết đến chúng ta ba cái, mặt khác không hỏi thăm quá. Tiểu Chu đi theo hái hùng khiếp vía, ngươi tại hoài nghi cái gì? Thiệu Nôn ngữ ra kinh người, lần trước ra tai nạn xe cộ bác sĩ, bọn họ là cái gì nhóm máu? Này ta nào biết? Tiểu Chu trong lòng thẳng run run, dựa theo Thiệu Nôn nói đầu đi xuống tưởng, nếu cũng là cùng loại nhóm máu, nói cách khác chúng ta người như vậy là công kích đối tượng, vì cái gì? Không thể nào nói nổi. Chỉ là hoài nghi, có lẽ là trùng hợp. Thiệu Nôn đồng dạng có chút địa phương không rõ, khuyết thiếu quan trọng nhất tiết điểm. Ngươi không nói lòng ta hoảng, ngươi nói ta càng sợ hãi. Tiểu Chu đầy mặt u sầu. Thiệu Nôn, ngày mai xuất viện. Ngồi chờ chết không phải hắn tính cách. Thương thế của ngươi còn không có hảo. Không hảo hảo dưỡng liền chiếc đũa đều lấy không đứng dậy, Tiểu Chu rầu thối ruột. Càng ngốc càng miên man suy nghĩ, trở về tìm điểm sự làm. Thiệu Nôn đệ đi liếc mắt một cái. Tiểu Chu bừng tỉnh đại ngộ, đây là phải đi về trộm đạo điều tra, vì cái gì bất hòa cảnh sát nói. Thâm nhập hang hổ cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Không có sung túc lý do, suy đoán không đủ rồi định tội. Thiệu Nôn đối lý chủ nhiệm hoài nghi nâng cao một bước. Trở lại bệnh viện ngày hôm sau, sự tình xuất hiện cực đại xoay ngược lại. Tiểu Chu chạy tới tìm Thiệu Nôn. Hung thủ có bệnh tâm thần. Tiểu Chu vừa rồi nhận được Tiểu Trương tố khổ điện thoại, trong lòng hụt hẫng. Không lập án không hình phạt. Thiệu Nôn tâm chìm vào đáy cốc. Hung thủ người nhà gia cụ tinh thần giám định thư, tam gia quyền uy cơ cấu chứng thực không sai được, đã đưa đi bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu, nói là bồi thường Tiểu Trương 300 vạn. Nói không nên lời tức giận, Tiểu Chu mắng một câu. Hành hung cùng phản kích thời điểm không giống như là phát bệnh trạng thái. Thiệu Nôn chau mày. Tiểu Trương tình huống như thế nào? Con hảo, có thể gọi điện thoại, có thể ăn, có thể ngủ. Tiểu Chu thở dài, loại sự tình này ai gặp gỡ ai nén giận, bạch bắt nhận không hồi thương. Không tính nhận không tội. Thiệu Nôn có chính mình suy tính, chịu cái thời gian đi xem Tiểu Trương. Hành, đến lúc đó ta kêu ngươi. Tiểu Chu nói lên một khác sự kiện, ngươi làm ta cha, tử vong hai gã bác sĩ nhóm máu giống nhau. Thiệu Nôn gật gật đầu tỏ vẻ biết, một chút cũng không kinh ngạc, tiểu tâm lý chủ nhiệm. Tiểu Chu sắc mặt trắng nhợt, ta biết, đang muốn biện pháp thoát khỏi trở lại phòng cấp cứu. Lại không cường suất đầu đoạt xuống làm. Lại qua 2 ngày, Tiểu Chu vẫn là không nghĩ tới biện pháp đẩy rất hiện tại người bệnh. Đang lúc hắn chuẩn bị học Thiệu Nôn lộng cái bị thương, một hồi điện thoại một cái sấm sét nổ tung, không quan tâm hướng phòng cấp cứu chạy. Chưa thấy được người, Tiểu Chu cấp đến xoay quanh, đánh cấp Thiệu Nôn cấp thúc dục trở về gặp một mặt. Thiệu Nôn nghe ra Tiểu Chu trong giọng nói lo âu, đưa xong đồ vật chạy nhanh trở về chạy. Chân trước mới vừa tiến phòng cấp cứu môn, sau lưng hộ sĩ tìm tới tới. Thiệu Nôn. Tiểu Chu, hộ sĩ nhìn đến chính chủ chăm miệng một lời gọi lại. Hộ sĩ nói, lý chủ nhiệm cho ngươi đi một chuyến, có cái đại hình giải phẫu. Thiệu Nôn ý bảo Tiểu Chu đợi lát nữa lại nói, về cái gì giải phẫu. Nói là trong mắt nổ trồng. Hộ sĩ biết đến không nhiều lắm. Ta một hồi liền đi. Thiệu Nôn đuổi rồi hộ sĩ, mang theo Tiểu Chu đáo góc không người, hít sâu một hơi làm tốt nghe tin giữ chuẩn bị. Tiểu Trương đã chết, Tiểu Trương phụ thân đánh cho ta, liền ở vừa mới miệng vết thương đột phát cảm nhiễm chuyển biến xấu, đưa phòng giải phẫu cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Tiểu thứ hai khẩu khí nói xong, cũng ở bệnh viện chứng kiến hạ ký di thể quên tặng hiệp nghị. Ai đề ra? Bệnh viện vẫn là cá biệt bác sĩ. Hoặc là Tiểu Trương sinh thời có phương diện này tính toán. Thiệu Nôn hỏi ra liên tiếp khó hiểu. Ta không hỏi. Tiểu Chu khoảnh khắc hiểu ra, giải phẫu. Trong mắt nổ chồng, di cho ai? Tiểu Trương là ngoại ý muốn tử vong bản thân không có di truyền bệnh sử, thân thể thượng khí quan có thể sử dụng, tốt nhất ở 48 giờ nội nổ trồng, giải phẫu xác suất thành công lớn hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Tiểu Chu đầu đều phải tạc, vừa thấy Thiệu Nôn phải đi vội hỏi, đi đâu? Thiệu Nôn nhìn thoáng qua Tiểu Chu, Lý chủ nhiệm tìm ta đi quan sát giải phẫu. Tiểu Chu lập tức cảm giác được cả người ứa ra hàn khí, há miệng thở dốc nói không nên lời làm Thiệu Nôn đừng đi nói. Nên tới trốn không xong. Thiệu Nôn cần thiết đi xác nhận nhổ chồng có phải hay không Tiểu Trương đôi mắt, ai lại là cuối cùng được lợi người. Nhìn đi xa bóng dáng, Tiểu Chu tại chỗ xoay hai vòng, đại nào trống giống, cuối cùng lựa chọn đuổi theo đi, chết cũng muốn chết cái minh bạch. Tới rồi giải phẫu khu, Thiệu Nôn tìm hộ sĩ, nhổ chồng cung thể hai bên tư liệu ta xem một chút. Ở Lý chủ nhiệm nơi đó, mau đi đổi giải phẫu phục. Y tá trưởng lại đây thúc giục, xa xa nhìn đến hổn hển mang xuyên Tiểu Chu, ngươi cũng theo vào đi. Tiến. Tiểu Chu dừng lại hoan hoãn. Thay đổi giải phẫu phục tiến vào phòng giải phẫu, Thiệu Nôn trước tìm Lý chủ nhiệm mang tiến vào tư liệu. Tiểu Chu áp gần thanh âm nói, người bệnh người nhà một cái cũng không có tới. Lớn như vậy giải phẫu ấn lẽ thường người nhà khẳng định sẽ ở phòng giải phẫu ngoại chờ mới đúng. Tiểu Trương người nhà không có tới có thể lý giải, người bệnh người nhà không đến chàng có điểm không thể nào nói nổi, vạn nhất muốn thêm cảm kích đồng ý thư ai tới. Không phải là nằm ở phẫu thuật trên đài người bệnh đi. Tiểu Chu nghi ngờ tiệm thâm. Thiệu Nôn mở ra tư liệu, quả nhiên thấy được cung thể phương viết Tiểu Trương tên cùng với người nhà ký tên, chịu thể phương kêu Nhạc Dự, nam 30 tuổi, bệnh lịch thượng viết đáy mắt màng biến. Thiệu Nôn ghi nhớ thân phận chứng tin tức, tư liệu thả lại đến trên bàn, Lý chủ nhiệm ở kêu hắn. Tiểu Chu muốn nói cái gì lại nuốt trở vào, đi theo Thiệu Nôn phía sau đi bước một đi đến Lý chủ nhiệm trước mặt. Lý chủ nhiệm tầm mắt từ Thiệu Nôn trên mặt rời về phía bị thương chưa tốt tay, đáng tiếc, về sau không thể lại ngoại khoang ốc. Kêu cảm tinh hảo. Nếu không phải vì rời xa giải phẫu đài, hiện tại lại thêm một cái, né tránh bụng dạ khó lường Lý chủ nhiệm, Thiệu Nôn mới sẽ không tự mình hại mình. Trong mắt nhổ chồng lớn như vậy giải phẫu khó khăn cực cao, hiển nhiên lấy Lý chủ nhiệm trình độ không thể đảm nhiệm, chuyên nghiệp đoàn đội lập tức liền đến. Suốt 6 tiếng đồng hồ, không chút cầu thả trợ thủ Lý chủ nhiệm lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Nhìn ra được tới giải phẫu thực thành công, Lý chủ nhiệm tự mình đem người bệnh đưa đến cao cấp phòng bệnh. Thiệu Nôn cùng Tiểu Chu thay cho giải phẫu phục đi ăn cơm. 3 ngày sau Tiểu Trương lễ tang, Thiệu Nôn cùng Tiểu Chu đi thăm ra, ở Tiểu Trương di ảnh trước mặt không lưng, gặp qua Tiểu Trương cha mẹ an ủi hai câu. Tiểu Chu hai mắt đỏ bừng rời đi linh đường đến biên giác thấu thấu phong, trong lòng khó chịu sợ hãi là nhân vi, cố tình chính là nhân vi, bên người nhiều một người, đều không cần đi xem biết là Thiệu Nôn. Rõ ràng phía trước trả lại cho ta gọi điện thoại, thanh âm cũng rất to lớn vang dội, trong nháy mắt người liền không có. Tiểu Chu hốc mắt có nước mắt, lau một phen. Ta hỏi qua. Hung thủ người nhà đơn độc thấy Tiểu Trương một mặt, lúc sau người liền không được, Tiểu Trương cha mẹ hoài nghi quá, báo cảnh. Kinh bệnh viện xác minh không có nhân vi nhân tố dẫn tới Tiểu Trương bệnh phát, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiền cho. Thiệu Nôn nhìn phía phương xa, thanh âm trầm thấp. Cho, nhiều hơn 50 vạn, làm cho cảnh sát mặt cấp. Tiểu Chu không thể nói tình nguyện không cần tiền cũng muốn chấn tướng, hai vị lao nhân chịu không nổi. Bệnh nhân của người xuất viện. Thiệu Nôn cũng không phải cái hay không nói. Nói cái dở, là làm Tiểu Chu có điều phòng bị. Không có, người bệnh rửa mặt thời điểm dính vào miệng vết thương, đã thượng quá dược. Nói xong lời này Tiểu thứ hai cái giật mình. Hung thủ ở nhập viện sau bệnh lịch thượng không có ghi chú rõ bệnh tâm thần sử. Thiệu Nôn đề tài nhảy chuyển cực nhanh, nghe ngốc Tiểu Chu. Có ý tứ gì? Tiểu Chu bất ổn tâm nắm, ngươi là nói hung thủ cố tình giấu giếm. Nay lại không phải lây bệnh tính bệnh tật, sẽ không cố ý yêu cầu viết rõ. Tiểu Chu nhìn về phía Thiệu Nôn chờ bên dưới. Đôi khi tư bản quyết định hết thảy. Thiệu Nôn đột ngột nói, ngươi tiếp nhận người bệnh, xác nhận một chút có hay không bệnh tâm thần sử. Ngươi không cần làm ta sợ. Tiểu Chu kinh hồn táng đảm, cho dù có cũng sẽ không viết rõ, ta còn là nhanh lên đem tay nải vứt ra đi. Hai người trở lại bệnh viện, bên người nhân tài biết Tiểu Trương nguyên nhân chết đồng sự không khỏi thổn thức, công tác còn phải làm nhật tử cứ theo lẽ thường quá. Tiểu Chu quyết tâm, ở đổ nước thời điểm bắt tay cấp bị phỏng, làm cấp cứu xử lý đi bỏng khoa khai dược. Mang theo mới mẻ ra lò thường tìm được Lý chủ nhiệm, đẩy rất trên tay người bệnh. Lý chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn hai mắt Tiểu Chu, hành, ngươi đi cùng hộ sĩ giao tiếp một chút. Tiểu Chu ra cửa như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, bất quá ở cùng hộ sĩ giao tiếp khi, lơ đãng hỏi một chút người bệnh có hay không di truyền bệnh tật. Không có. Hộ sĩ lắc đầu, làm phẫu thuật không phải đều xét nghiệm quá huyết. Tiểu Chu nói không phải máu bệnh, bệnh tâm thần ba chữ tạp ở trong cổ họng phun không ra, cuối cùng thật sự lo lắng có biến. Khiến cho hộ sĩ nhiều lưu ý một ít người bệnh tình huống, có vấn đề gọi điện thoại cho hắn. Hành. Hộ sĩ đồng ý. Tiểu Chu rời đi trước, xoay người lại bồi thêm một câu, nếu là người bệnh nóng lòng xuất viện, hoặc là có chuyện rời đi nằm viện lâu, phiền toái cùng ta nói một tiếng. Hộ sĩ nghe nói hung thủ vội vã xuất viện tạo thành tiểu trương trọng thương, trịnh trọng gật đầu đáp ứng, ta sẽ, ngươi yên tâm. Có này một trọng bảo đảm, tiểu chu thoáng buông tâm, hy vọng hắn cùng Thiệu Ngôn đơn thuần buồn lo vô cớ. Đi vào phòng cấp cứu rất có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tiểu chu tìm được Thiệu Ngôn giờ bị thương tay nói, làm xong, Lý chủ nhiệm không khó xử. Thiệu Ngôn thầm nghĩ, có lẽ là bởi vì giải phẫu thành công, Lý chủ nhiệm tâm tình hảo. Hai cái thương hoạn làm không được việc nặng, y tá trưởng nhìn đều sầu người, một cái hai cái đều như vậy, êm đẹp cố tình bị thương tay. Hai người làm một người sống, sắp đến buổi tối không cần trực ban, ai về nhà nấy. Bình bình tĩnh tĩnh bận bận rộn rộn chịu đựng thời gian thử việc, thực tập ngược bài cũng thay đổi. Luân chuyển phòng nhân viên định ra tới, nguyên bản ở mắt ngoại ngốc Thiệu Ngôn, bị phân công đến nhẹ nhàng xứng kính thất bên kia, phụ trách cơ bản nhất công tác. Tiểu Chu cũng muốn đi xứng kính, cùng Thiệu Ngôn ngốc tại cùng nhau có cảm giác an toàn, đã chết Tiểu Trương vẫn chính là trái tim thượng một cây thứ, vô pháp đoán trước có thể hay không lại lần nữa phát sinh ngoài ý muốn. Tuy rằng Tiểu Chu phía trước tiếp nhận người bệnh xuất viện, còn sẽ đến bệnh viện phúc tra, hôm trước ở lầu một gặp phải, mắt lẽ xem người bộ dáng tổng cảm thấy quái quái. Vẫn là phòng cấp cứu, Bạch Cao Hứng. Tiểu Chu đang ăn cơm phun tảo vận số năm nay không may mắn, tìm cái thời gian đi chùa miếu thắp hương. Khám gấp tiếp xúc người nhiều, bệnh tình phức tạp nhiều xem nhiều học có chỗ lợi. Thiệu Ngôn ở xứng kính thất rất nhàn, thói quen mau tiết thấu đột nhiên chậm lại có điểm không thích ứng. Cũng đúng. Tiểu Chu đi qua xứng kính thất, một ngày lượng người là khám gấp 1/5, học không đến càng sâu trình tự đồ vật, khó trách Thiệu Ngôn hâm mộ hắn. Một vòng qua đi, Thiệu Ngôn chịu thời gian đem đời trước dùng tường phòng cháy hệ thống viết ra tới, sửa lại thiết trí mua cái đại nội tồn di động cất vào đi. Vẫn luôn không buông Lý chủ nhiệm người này, tìm người điều tra không có phương tiện cũng không có tiền, Thiệu Ngôn suy đoán Lý chủ nhiệm sau lưng khẳng định có người, bằng không có thể chơi một tay tặc lưu mượn đao giết người, hiển nhiên là cái kẻ tái phạm. Thiệu Ngôn yêu cầu thu thập đại lượng chứng cứ, coi như là phòng ngừa chu đáo phòng bị với chưa xảy ra. 97 bác sĩ khoa mắt 6. Thứ hai buổi sáng, tới xưng kính người không nhiều lắm, Thiệu Ngôn không sống làm ngồi ở ghế dựa phiên di động. Thích thích thích. Môn làm mở ra, người tới đứng ở cửa thập phần lễ phép gõ cửa. Thu di động Thiệu Ngôn từ ghế trên đứng lên, thấy một người mang kính dâm nam sĩ tiến vào, xứng kính. Đúng vậy, xứng một bộ cận thị kính, giàn giáo hảo vẫn là kính sắt trong hảo. Kính dâm nam hỏi, xem ngươi bình thường cái gì công tác, làm hàn điện một loại thao tác ở nhiệt độ cao, tốt nhất tuyển giàn giáo, cận thị số độ không cao hàng ngày đối ngoại biểu có yêu cầu, kính sắt trong ngày vứt tốt nhất, đáy mắt nếu có bệnh tật, tốt nhất đi trước chạy chữa, kính sắt trong không thích hợp, rốt cuộc mang ở trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có cọ sát, hàng ngày thanh khiết cũng có yêu cầu. Thiệu Ngôn tận chức tận trách giới thiệu, nếu số độ quá cao, đầu tuyển giang giáo, kính sắt trong không có 1000 độ yêu cầu định chế, không cam đoan nhất định thích hợp. Cận thị giải phẫu thế nào, ta nghe người ta nói ưu điểm nhiều. Kính dâm nam nhìn về phía bác sĩ. Giải phẫu khó khăn tiểu nguy hiểm không thể bỏ qua, đã làm lúc sau sẽ có mắt làm mắt sáp vô nước mắt bệnh trạng, dùng mắt quá độ vẫn là sẽ thị lực giảm xuống, phàm là động đao không thể quang xem ưu thế, yêu cầu toàn diện suy xét. Thiệu Ngôn giống nhau sẽ không đặc biệt kiến nghị người bệnh làm phẫu thuật, hiện tại giàn giáo mắt kính làm được cực nhẹ cực mỏng, không cần thiết ở đôi mắt thượng đồng dạng đao, ngày sau lặp lại bạch hoa tiền. Toàn phi nửa phi cái nào hảo? Kính dâm nam lại hỏi, nghe nói có cái đảo ngược giải phẫu. Ngươi nói chính là tinh thể cấy vào, có thể đổi mới cấy vào tinh thể, cũng chính là đem mắt kính làm tiểu bỏ vào đôi mắt của ngươi. Thiệu Ngôn nói, giải phẫu muốn xem đôi mắt điều kiện cho phép hay không, ngươi tốt nhất hỏi chuyên nghiệp bác sĩ. Ngươi không làm kẻ chỉ điểm ngoại. Kính dâm nam cũng không vội vã xứng kính. Không làm. Thiệu Ngôn bị thương tay phải ở làm phụ kiện, khôi phục không tồi. Có để cử bác sĩ giới thiệu một chút. Kính dâm nam nhìn một chút bên người kệ thủy tinh đài nội mắt kính giàn giáo, này đó ta đều không thích. Lý chủ nhiệm ba chữ liền ở bên miệng, Thiệu Ngôn nói, phải cái chuyên gia hảo là được. Lý chủ nhiệm làm mắt khoa công nhận người có quyền, làm cận thị giải phẫu chưa bao giờ làm lỗi quá, thanh danh bên ngoài không có khả năng không biết. Thiệu Ngôn cảnh giác lên, bất động thanh sắc đánh giá trước mắt người, từ ăn mặc lời nói phân tích, không giống như là đơn thuần vì xứng kính mà đến. Trên quần áo tuy rằng không có đánh dấu, nguyên liệu vừa thấy tuyệt đối không phải giá rẻ hóa. Người bình thường đều biết mắt kính đến bệnh viện xứng chỉ do ai tể phân, đại đa số người cầm xứng kính đơn đến bên ngoài mắt kính cửa hàng làm, giải quyết đối mắt kính cửa hàng thử thủy tinh thể nghi ngờ, còn có thể hoa ít nhất tiền mua một bộ tốt mắt kính. Trước mắt người mục đích không thuần, Thiệu Ngôn đánh lên 12 phần cẩn thận. Cảm ơn, ta đi trước xem bác sĩ, sau đó lại đến. Kính dâm nam đi rồi. Tiểu thứ hai vào cửa thấy Thiệu Ngôn nhìn cửa phát ngốc, đang đợi ta. Không phải. Thiệu Nôn vừa thấy biểu không tới tan tầm thời gian, có việc. Tiểu Chu đem cửa đóng lại, sắc mặt không tốt lắm, người nọ lại tới phúc cha, hộ sĩ cho ta gọi điện thoại nói, lâu như vậy hẳn là trường hảo kết vảy miệng vết thương lại hóa dày đặc, đổi dược khi lẩm bẩm nói là lúc trước không phùng hảo, ta này tâm thình thịch thằng nhảy. Tận lực hướng người nhiều địa phương đi, không được liền báo nguy, nếu không mua cái phòng lang thần khí mang trên người. Thiệu Nôn cấp Tiểu Chu chi chiêu. Ta đã ở trên mạng hạ đơn, mai kia mới có thể đến, hai ngày này không cảm giác an toàn. Tiểu Chu bị buộc đến ly tinh thần thác loạn không xa. Không cần tưởng quá nhiều. Thiệu Nôn tìm không thấy an ủi Tiểu Chu nói, chính hắn nói không hảo đồng dạng đến đối mặt không biết nguy hiểm. Đều chết người làm hắn như thế nào có thể không để trong lòng. Tiểu Chu vô lực phun tào, ta giữa chưa tìm người cùng đi thực đường. Dựa vào người khác thật chưa chắc có Thiệu Nôn gặp biến bất kinh. Hành, ngươi nếu là không có việc gì ngồi xuống chờ một lát. Còn có nửa giờ tan tầm, Thiệu Nôn làm Tiểu Chu đem cửa mở ra, ngồi trở lại bàn sau phiên di động. Ngày hôm sau kính dâm nam lại tới nữa, lần này là thật tới xứng kính, kiểm tra hạng mục đều khai hảo. Thiệu Nôn mang theo người đi một cái khắc phòng, ngồi ở dụng cụ trước. Kính dâm nam ngồi xuống, cằm gác ở thác thượng, đôi mắt để sát vào xem bên trong quan điểm. Thiệu Nôn trong giây lát nhìn đến một đôi đỏ bừng đôi mắt, sợ tới mức tay căng thẳng, chớp chớp mắt tỉnh lại lần nữa nhìn lại, xác định không nhìn lầm, trong trắng mắt là hồng. Hắc đồng nhân cũng là hồng, hoàn toàn không phải Mỹ đồng có thể đạt tới hiệu quả, chẳng lẽ là quỷ hút máu. Nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trên mặt chấn định tự nhiên nói, ngươi đôi mắt này không lại kiểm tra một chút, có đáy mắt bệnh biến đơn xứng mắt kính không nhiều lắm tác dụng. Ta đôi mắt này xem qua không ít bác sĩ cũng chưa biện pháp, nhất nhưng khí chính là còn cận thị, kính dâm không số độ mang theo miễn bản có bao nhiêu không có phương tiện. Kính dâm nam nói chính là đại lời nói thật. Xác định muốn xứng. Thiệu Nôn áp xuống trong lòng hoảng loạn. Mặt không đổi sắc hỏi. Trước xứng một bộ mang, muốn phòng lang quang. Kính dâm nam nhìn chằm chằm bác sĩ đôi mắt xem. Hành. Thiệu Nôn tiếp tục thao tác dụng cụ, nghiệm số độ giới thiệu trên thị trường biết rõ đại nhãn hiệu thấu kính, kính giá. Kính dâm nam tuyển hảo sau đi giao phí, trở về đem đơn tử đưa qua đi, khi nào có thể lấy. Nhanh nhất buổi chiều 6 giờ trước, ngày mai tới bắt khẳng định có. Thiệu Nôn đem biên lai thu hảo, giữa trưa tan tầm trước toàn bộ xứng kính đơn đưa đến xứng kính chế tác thất. Ta buổi chiều lại đến. Kính dâm nam đi phía trước nói một câu, ngày hôm qua xem qua bác sĩ, lý chủ nhiệm nói ta này mắt bệnh tốt nhất đổi một đôi thích hợp đôi mắt. Phải không, ta đối này một khối không phải thực hiểu. Thiệu Nôn tim đập cổ họng, quả nhiên cùng họ Lý chính là một đám, trước mắt người chính là phía trước đổi đi Tiểu Trương một đôi mắt người bệnh. Cung thể khó tìm. Kính dâm nam ném xuống một câu ý vị không rõ nói đi rồi. Thiệu Nôn nhìn kính dâm nam rời đi phương hướng, nói nhỏ nói, nhạc dự. Thay đổi một đôi mắt không đến nửa năm bệnh cũ tái phát, biết rõ đổi mắt vô pháp hoàn toàn giải quyết bệnh căn còn phải làm, Thiệu Nôn không thể lý giải, chẳng lẽ chưa bao giờ suy xét quá là máu bệnh. Sẽ không, người thông minh liều mạng ở một chỗ trừ phi đầu góc có bệnh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ mặt khác trị liệu con đường, Thiệu Nôn không hiểu được, đến tột cùng đồ cái gì. Đẹp. Thiệu Nôn nhớ lại Tiểu Trương đôi mắt, không cảm thấy có bao nhiêu đặc biệt. Có lẽ không kịp toàn thân thay máu, lui mà cầu tiếp theo trước dùng người ngoài đôi mắt. Lại nghĩ cách tìm cung thể, kho máu hiện có giờ hờ âm tính huyết có bao nhiêu. Thiệu Nôn càng đi chỗ sâu trong suy nghĩ càng không rét mà run. Thiệu Nôn, ngươi đi một chuyến đưa xứng kính đơn. Vào cửa bác sĩ có việc gấp không kịp. Hành. Thiệu Nôn vừa thấy biểu mau giữa trưa, tặng đơn tử trở về Tiểu Chu nên tới rồi. Tiểu Chu hôm nay trộm cái lười, so ngày thường sớm 5 phút hướng xứng kính thất đi, trên đường tiếp cái điện thoại đi lấy chuyển phát nhanh. Mới vừa bắt được chuyển phát nhanh điện thoại vang lên. Tưởng Thiệu Nôn sốt ruột đánh tới, vừa thấy điện báo biểu hiện, Tiểu Chu hoảng đến một con, uy. Hộ sĩ nói cho Tiểu Chu, người nọ đột nhiên nói muốn tìm ngươi, thần thần thao thao. Hảo, ta đã biết. Tiểu Chu chạy nhanh hướng Thiệu Nôn bên kia đi, vừa đi một bên đánh cấp đối phương. Thiệu Nôn đưa đơn tử trở về chưa thấy được Tiểu Chu, lo lắng xảy ra chuyện đánh đi điện thoại ở vào trò chuyện chung, mới vừa cắt đứt Tiểu Chu đánh vào. Ở đâu đâu? Thiệu Nôn hỏi, kính dâm nam đi rồi vẫn luôn tâm thần không yên. Ở trên đường, người nọ nói muốn tới tìm ta. Tiểu Chu sợ tới mức run sợ. Tìm cái quanh thân có người gò đất phương. Thiệu Nôn đóng cửa lại hướng trốn đi. Ta đây ở cổng lớn chờ ngươi. Tiểu Chu lập tức liền phải tới rồi. Tiểu tâm chút, không được liền trước báo nguy. Thiệu Nôn bước nhanh đi thang lầu đi xuống. Tiểu Chu trên tay cầm chuyển phát nhanh, treo điện thoại liền bắt đầu hủy đi. Bên trong đồ vật có lẽ có thể có tác dụng. Tiểu điện côn cầm ở trong tay thêm can đảm. Tiểu Chu đi đem không hộp ném. Đúng lúc này, cảm giác phía sau có người, Tiểu Chu lập tức tiên hạ thủ vi cường, phòng lang điện côn hướng đối phương trên mặt một chọc. Cầm đao chuẩn bị hành hung người bệnh không nghĩ tới xuất sư bất lợi, đau kêu một tiếng che lại ma đau nửa bên mặt, hung tợn trừng mắt bác sĩ. Đáng chết, đi tìm chết. Người bệnh bị kích thích điên cuồng cầm đau loạn thọc. Thiệu Nôn ở cửa thang lầu châu ngoặc nhìn đến một phen không mau cái chổi, lấy thượng. Tiểu Chu cất bước liền chạy, đánh là đánh không lại, kêu gọi người chung quanh chạy nhanh báo nguy. Thiệu Nôn vừa ra tới, chạy đi lên chính là một buồn côn, gõ hôn mê hành hung giả. Cảnh sát tới bay nhanh, tới rồi địa phương vừa thấy người đã mặt chiều hạ nằm sấp xuống đất. Người chung quanh cấp hai người làm chứng, đích xác nhìn đến hung thủ lại đuổi giết bác sĩ, một khắc dành sau lại bác sĩ cho hung thủ một chút. Mang về thẩm vấn, Tiểu Chu, Thiệu Nôn xem như nhị tiến cung, bưng cảnh sát truyền đạt nước gấm hoan hoãn. Hắn là ta phía trước phụ trách người bệnh, nhìn không ra có tinh thần trạng thái thượng chứng bệnh, hôm nay đột nhiên muốn giết ta. Tiểu Chu bình tĩnh lại làm ghi chép. Phòng lang điện côn. Cảnh sát mắt sắc nhìn đến bác sĩ trong tay đồ vật. Tiểu Chu, là bởi vì phía trước ta đồng sự Tiểu Trương chết vào tiếp nhận người bệnh, ta mới có thể trông gà hóa quốc mua này ngoạn ý, mệt hôm nay đến, bằng không phía sau lưng tất thấy huyết. Thiệu Nôn giải thích là, Tiểu Chu ở bệnh viện gặp phải phúc cha người bệnh, cùng ta nói rồi xem hắn ánh mắt không đúng, chúng ta liền nổi lên nghi, sợ tái xuất hiện cùng Tiểu Trương giống nhau ngoài ý muốn, vừa nghe người bệnh đi tìm Tiểu Chu, theo bản năng tìm công cụ, người chỉ là hôn mê. Xuống tay kính có chừng mực, tuyệt không sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Tiểu Chu nói lên tiền căn hậu quả, một bụng ủy khuất không chỗ tố. Hành hung giả tỉnh, kêu gào muốn giết bác sĩ, lý do là nho nhỏ giải phẫu không thành công, hoàn toàn là ở lừa gạt hắn. Vì cái gì sẽ tổng nhiễm trùng Tiểu Chu nơi nào rõ ràng, ngay từ đầu ở bệnh viện lúc đầu còn khá tốt. Thiệu Nôn, dùng tay sờ nhiều, cảm nhiễm thực bình thường, ta hoài nghi hắn đối khâu lại địa phương không hài lòng. Tiểu Chu vô ngữ, như vậy đại một cái hố, như thế nào có thể phung bình, tái hảo kỹ thuật tổng hội lưu xeo. Cảnh sát lại đi hỏi hiểm nghi người cụ thể nguyên nhân, được đến kết quả thật đúng là bởi vì phung xấu, cho nên luôn là dùng tay moi, tổng cảm nhiễm không tốt, oán hận cũng đi theo tăng lên, chết tuần hoàn. Sau khi trở về Tiểu Chu lòng còn sợ hãi, dọa rất ta nửa cái mạng. Thiệu Nôn không có buông đề phòng, Lý chủ nhiệm còn ở bệnh viện không chừng lại ra chuyện xấu. Không có gì bất ngờ xảy ra hành hung giả lại lấy bệnh tâm thần thân phận đưa đến bệnh viện tâm thần, Tiểu Chu được đến tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 5.000, lúc sau không có bên dưới. Hôm nay, Lý chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở Thiệu Nôn trước mặt. Thiệu Nôn hoảng sợ, Lý chủ nhiệm có việc. Lý chủ nhiệm đem một cái tin hàm đồ vật phóng trên bàn, bệnh viện gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự, lén nghị luận sôi nổi ảnh hưởng phi thường không tốt. Thiệu Nôn là có nghe được nhàn thoại, ám chỉ hắn là cái ngôi sao chổi, sự tình một kiện không đoạn quá. Lý chủ nhiệm chỉ vào trên bàn tin hàm, đây là một nhà tư lập bệnh viện, đãi ngộ phi thường không tồi, so ngươi ở xứng kính thất có tiền đồ, bệnh viện không hy vọng mai một ngươi như vậy người trẻ tuổi, cho nên chủ động từ chức đối mọi người đều hảo. Liên tiếp sự tình đem bệnh viện đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, viện phương không có biện pháp làm ra như vậy quyết định. Hảo đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Thiệu Ngôn không đi chỉ có thể tự rước lấy đủ. Thu thập đồ vật xử lý từ chức thủ tục, cầm kia trương thư mời nhìn nhìn, không chuẩn bị đi. Tìm cái địa phương trước trụ hạ, rời đi bệnh viện cũng không tỏ vẻ an toàn, Thiệu Nôn đoán Lý chủ nhiệm ra mặt làm hắn từ trước, là vì càng tốt tìm cơ hội xuống tay. Thiệu Nôn muốn nhanh hơn tốc độ, đem tiềm tàng nguy hiểm loại bỏ sạch sẽ. 98 bác sĩ khoa mắt 7, xong. Buổi tối Thiệu Nôn nhận được một hồi không thể hiểu được điện thoại, đối phương tự xưng là luật sư. Thiệu Nôn mới đầu tưởng lừa dối điện thoại, không chờ đối phương đem nói cho hết lời, cắt đứt. Ngày hôm sau buổi sáng lại nhận được cùng cái điện thoại. Vẫn là tự xưng luật sư người, nói hắn vi ước, thiếu hạ 400 vạn tiền vi phạm hợp đồng, luật sư hàm đưa đến nguyên lai công tác đơn vị. Vẫn luôn không có tin tức, luật sư mới biết được người đã từ trước, muốn tới số điện thoại đánh cấp đối phương thuyết minh tình huống. Thiệu Nôn đào đào lỗ thai, cho rằng chính mình ảo giác, ta khi nào vi ước, nói ra nói muốn phụ trách, ác ý quấy rầy đừng trách ta báo nguy. Luật sư nhẫn mại tính tình nói một cái bệnh viện tên, 3 ngày không đi báo danh, đã thuộc vi ước. Uống lộn thuốc. Đó là một chương thư mời lại không phải hiệp ước. Thiệu Nôn trong cơn giận dữ, may mắn không đem kia tờ giấy vứt bỏ, nhảy ra tới nhìn lại xem. Chịu cái thời gian mặt nói, trong điện thoại nói không rõ. Luật sư tận chức tận trách. 2 cái giờ sau, Nguyên Sang quán cà phê thấy. Thiệu Nôn chủ khách sạn đối diện chính là kia ra cửa hàng. Luật sư trước một bước đến, nhìn thoáng qua ngồi xuống người, thư mời chính là một loại chế thức hiệp ước, trong vòng 3 ngày báo danh nếu không đi trước tiên báo cho. Khi dễ ta là cái học y gì không hiểu pháp. Thiệu Nôn không khách khí hồi dỗi, hiệp ước có hiệu lực cần thiết 2 bên ký tên, từ đâu? Luật sư một mực chắc chắn, ngươi có thể cùng nhà này bệnh viện câu thông, ta ra mặt gần là một lần nhắc nhở. Thiệu Nôn đối pháp luật điều khoản phi thường hiểu biết, đương trưởng còn lấy nhan sắc, rồi đến luật sư á khẩu không trả lời được. Luật sư, ta là cái lấy tiền làm việc người. Khó xử hắn xính miệng lưới lợi hại vô dụng. Cho ai làm việc? Tư lập bệnh viện vẫn là cá nhân. Thiệu Ngôn hỏi. Luật sư đối này tránh mà không đáp, ngươi không có càng tốt đường ra, không phải sao? Thiệu Ngôn cười mà không nói, từ luật sư tiếp tục phát huy. Bệnh viện cái này vòng tin tức là chung, ngươi muốn đi khác bệnh viện công tác có khó khăn. Luật sư thật không biết trước mắt người có cái gì hảo đắc ý, đều thất nghiệp còn một bộ thịnh khí lăng nhân dạng. Ta có thể không lo bác sĩ. Làm hồi nghề cũ làm theo làm người ngước nhìn, làm nghề ngội còn cần tự thân ngạnh, Thiệu Ngôn có như vậy tự tin. Khác nghề như cách núi. Luật sư công nhiên cười nhạo, ý nghĩ kỳ lạ. Có phải hay không si tâm vọng tưởng không nhọc lo lắng. Thiệu Ngôn đều có một phen tính toán, đáng tiếc ngươi là nhìn không tới. Có ý tứ gì? Luật sư phản ứng lại đây, ngươi ghi âm. Thiệu Ngôn dứt khoát lấy ra di động phóng trên bàn, cũng không sợ đối phương cướp đi, xem như đi. Chúng ta chi gian nói chuyện làm không được chứng cứ. Luật sư trí nhớ không kém, chưa nói làm người hiểu lầm nội dung. Ngươi nói rất đúng. Thiệu Ngôn thừa nhận ghi âm, cũng không trông cậy vào nhất định có thể uy hiếp đến đối phương. 3 ngày sau, thời gian này, địa điểm, làm ngươi sau lưng lão bản tới gặp ta. Thiệu Ngôn tương đương có tự tin, quyền chủ động ở trong tay ta, ngươi cũng có thể cho rằng ta trong tay nắm giữ nhất định chứng cứ, phi thường dễ dàng vặn ngã một ít người, làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, cấp không được công chính đem từ quảng đại dân chúng định đoạt. Luật sư thong dong bưng lên cà phê uống một ngụm, ngươi uống lộ thuốc. Không tin nho nhỏ một người bác sĩ, có thể có nghiêng trời lệch đất bản lĩnh. Tin cũng hảo, không tin cũng thế, tùy ngươi. Thiệu Ngôn kế hoạch sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mang lên di động, thư mời lưu lại, Thiệu Ngôn đứng dậy rời đi. Nói không nên lời tiêu sái bóng dáng, vô hình bên trong cấp luật sư mang đi một tia bất an, trình diện đến có phải hay không quá giả. Luật sư sau khi trở về đem Thiệu Ngôn lý do thoái thác nói cho đại lão bản, cuối cùng bỏ thêm một câu, không biết điều. Nhạc Dự cười khẽ, ta muốn chính là hắn cặp kia trong sáng đôi mắt, đổi lại người khác sẽ không so với hắn càng chấn định. Đến, vỗ mông ngựa tới rồi trên chân ngựa, luật sư quyết đoán câm miệng. 3 ngày thời gian quá dài. Nhạc Dự nhất không thích đến người khác xác định lộ tuyến hành sự, hiện tại hắn liền đi gặp một lần dám thả ra lời nói hùng hồn chính chủ. Luật sư thầm nghĩ, họ Thiệu cái gì cũng không biết, phỏng chừng chưa thấy qua đại lao bản lệnh người hít thở không thông hùng hậu bối cảnh cập thực lực, mới có thể nghe con mới sinh không sợ cọp nói ra lệnh người ôm bụng cười mạnh miệng. Không lọt vào quá xã hội đòn hiểm, quá tuổi trẻ, nhớ trước đây hắn một thân tinh thần trọng nghĩa không cũng bị đại trảo nhuộm cấp ăn mòn khéo đưa đẩy lên, người không vì mình, trời chu đất diệt, cách ngôn truyền lưu đến nay tuyệt đối có nó đạo lý, luật sư chỉ có thể thế Thiệu Ngôn vốc một phen đồng tình nước mắt. Thiệu Ngôn gặp qua luật sư lúc sau, kêu taxi đi kia ra sản lập bệnh viện điều nghiên địa hình, phóng cái vật nhỏ đi vào. Bên kia Nhạc Dự đi Thiệu Ngôn chủ khách sạn, phát cái không. Chạy. Nhạc Dự không tin Thiệu Ngôn phóng lời nói ra tới chỉ vì mê hoặc hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó bỏ trốn mất dạng. Tìm người không khó, Nhạc Dự một chiếc điện thoại đánh qua đi, không đến một giờ có rồi kết quả. Đi bệnh viện. Nhạc Dự lặp lại xác nhận, hắn đi tư lập bệnh viện làm gì? Chịu thua là không có khả năng, chẳng lẽ Dương Đông kích Tây vì tìm chứng cứ? Quá buồn cười quá xuẩn. Trực giác nói cho Nhạc Dự, Thiệu Ngôn không phải cái nhậm người đắn đo mềm quả hồng, có điểm ý tứ. Không lại đi bệnh viện đổ người, trực tiếp trở về nhà. 3 ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất, Thiệu Ngôn trước tiên đi vào gặp mặt địa điểm, điểm một ly cà phê. Kính Dâm Nam theo sau liền đến, ngồi ở đối diện vị trí thượng. Có cái gì muốn nói? Nhạc Dự trực tiếp xong xuôi tiến vào chính đề, ngươi có thể ghi âm. Thiệu Ngôn làm trò đối ngôn mặt đem điện thoại phóng trên bàn, mở ra ghi âm. Nhạc Dự hữu nghị nhắc nhở, ghi âm cho dù đối với ngươi hữu dụng, cũng phát không ra đi. Cái này để tài Thiệu Ngôn nhảy qua, ác ý giết người liền vì một đôi mắt. Gấu trúc huyết người khó tìm, đôi mắt không tật xấu người trẻ tuổi càng là biển rộng tìm kim, ta cũng không nghĩ thảo gian nhân mạng. Nhạc Dự không chút để ý nói, ta này bệnh vừa phát tác đôi mắt đau liên quan đại nao đau đớn, dược vật đã không có tác dụng, người tồn tại mới có theo đuổi, ngươi nói đi. Người nhà của ngươi biết. Thiệu Ngôn trong lòng kỳ thật muôn thanh. Biết. Nhạc Dự uống lên khẩu cà phê, nhíu nhíu mày không thói quen giá rẻ vị. Lý chủ nhiệm cố ý giới thiệu có bệnh tâm thần người cấp tiểu trường, tiểu chu, làm cho bọn họ phạm sai lầm kích thích người bệnh phát tác, người đã chết là có thể đi gì thể hiến cho con đường, cuối cùng ngươi được lợi. Thiệu Ngôn bình tĩnh nói ra suy đoán. Có thể nói như vậy, rốt cuộc chỉ có bề ngoài đến làm. Nhạc Dự thừa nhận thập phần thống khoái. Ngươi đã thay đổi tiểu trương đôi mắt, vì cái gì còn phải đối tiểu chu xuống tay. Thiệu Ngôn từng có rất nhiều suy đoán, nhưng hắn muốn từ Nhạc Dự trong miệng nghe lời nói thật. Thay đổi vẫn là vô dụng, ngươi cũng không nhìn tới rồi. Sự thật bãi ở trước mắt, Nhạc Dự không sao cả nói, hắn đôi mắt không xứng đôi bị cảm nhiễm. vẫn luôn như vậy thay cho đi. Giải phẫu có nguy hiểm, đổi đôi mắt không thể so đổi tim khó khăn tiểu, khai một lần đau thương một hồi nguyên khí, thường xuyên đổi mới mổ một bộ phận, nguyên bản mạch máu cùng thần kinh chưa chắc không chịu bài gì ảnh hưởng. Trước mắt mới thôi không có càng tốt biện pháp. Nhạc Dự nói, đôi mắt đau liên lụy đau đầu, người nếu là không thanh tỉnh thực dễ dàng đối bên người người làm ra công kích hành vi. Đổi quá huyết. Thiệu Nôn hỏi lại. Đổi quá, cốt tủy nhổ chồng một lần nữa tạo huyết, bệnh tình như cũ xuất hiện ở đôi mắt thượng, tựa như u cắt còn hội trưởng. Nhạc Dự nói ra phía trước trị liệu phương pháp. Thiệu Nôn muốn hiểu biết cơ bản không cần hỏi lại đi xuống, cùng ngươi như vậy kẻ điên ngốc tại cùng phiến trời xanh hạ, làm người vô pháp bình thường hô hấp. Cho nên đem hữu dụng đồ vật lưu lại, nhanh chóng đầu thai đi thôi. Nhạc Dự bình tĩnh biểu tình hạ, nói ra lệnh người giận sôi nói. Ngươi nói rất đúng. Thiệu Nôn cong cong khỏe miệng, không bao giờ gặp lại. Xoay người rời đi. Nhạc Dự cách pha lê nhìn về phía đánh xe rời đi người, lộ ra tương đương khinh thường cười lạnh, cùng ta chơi, còn nộp điểm. Ngồi trên xe, Thiệu Nôn ở trên di động một hồi thao tác, cùng tài xế nói, đi Nhạc ra đại trạch, ngươi biết đi như thế nào. Đã là đoán ra tài xế taxi thân phận. Hà tất đâu? Tài xế cũng là lấy tiền làm việc, đối với trước mắt người lăn lộn mù quáng hành vi không cho là đúng. Nhạc gia mọi người nhận được lao ra từ điện thoại sôi nổi chạy về nhà cũ, có người bắt được Nhạc gia nhược điểm, còn không rõ ràng lắm cái này to gan lớn mật ra hỏa là ai, trở về lại đến ai lão gia tử một đốn phá mạng. Thiệu Nôn xuống xe sau chưa tiến vào, liền đứng ở đại cửa sắt ngoại nhìn tráng lệ huy hoàng địa phương, ấn xuống trên màn hình di động đích xác nhận kiện. Nhạc gia rèm pha bay lầy trời, chiếm lĩnh toàn bộ di động thiết bị. Thiệu Nôn muốn chính là làm mọi người nhìn đến Nhạc gia một đám người là cái thứ gì. Xã giao vô dụng xóa bỏ không xong, Nhạc gia sức đầu mẹ chán, lao đối thủ ngồi xem kịch vui. Thiệu Nôn chủ yếu nhằm vào mục tiêu là Nhạc gia, một ít hòa thuận vui vẻ ra có tương đồng chí thú ý đồ thực quyền gia tộc, một cái cũng chạy không thoát, xã hội này yêu cầu mới mẻ không khí, mùi hôi dơ bẩn đồ vật một lưới bắt hết. Nhạc Dự nhận được điện thoại ở chạy trở về trên đường, trong xe bá báo tất cả đều là Nhạc gia rèm pha, tất cả đều là thật chủ ý. Thiệu Nôn nhìn đến Nhạc Dự xe, xoay người mặt hướng xài bước gấp trở về người, cuối cùng tình yến. Dơ lên di động ấn xuống một cái khác xác nhận. Phía sau Nhạc ra toàn bộ nhà cũ, phanh phanh phanh liên thanh vang lớn, xe phòng ở tạc trời cao. Thiệu Nôn lợi dụng phần mềm đánh vào Nhạc ra mỗi người di động, ô tô chờ điện tử thiết bị hệ thống, thiết kế kíp nổ chính tự, di động tin cũng đủ đem người tạc thương, ô tô nổ tung bình xăng bốc cháy lên tận trời lửa lớn, giống nhau có thể cắn nuốt rất hết thảy. Nhà có tiền ái trang công nghệ cao trí năng ra điện thiết bị, cho Thiệu Nôn khả thừa chi cơ. Là ngươi. Nhạc Dự sắc mặt đại biến, làm không rõ đối phương như thế nào làm được. Trước đem người bắt lấy lại nói. Vô luận có phải hay không ở mở rộng chính nghĩa, Thiệu Nôn cách làm ở pháp chế xã hội thuộc về trái pháp luật phạm tội, cảnh sát đã xuất động, điểm này hắn là rõ ràng. Không muốn trở thành tội phạm bị truy nã, Thiệu Nôn tới phía trước cũng đã làm vạn toàn chuẩn bị, trên người trói lại một vòng di động. Nhạc Dự bị chính mình di động tắc thương, dừng lại bước chân chỉ thấy đối diện cười người khởi sướng nháy mắt biến thành hỏa người, khó có thể tin ha to miệng, vì cái gì? Thế giới này không đáng Thiệu Nôn lưu luyến, không rời đi chẳng lẽ chờ bị đại tá táng khối. Bị chết đặc biệt hoàn toàn, cảnh sát đuổi tới chỉ cứu ra còn có khẩu khí Nhạc Dự. Lần này mộng có chút trường, Thiệu Nôn tỉnh lại trong đầu lóe lại ra rất nhiều đoạn ngắn. Trống trải trong đại điện chỉ có Thiệu Nôn một người, hắn nhớ lại lịch kiếp ngọn nguồn, cười lạnh một tiếng, hảo một cái tiêu lẫm. Chủ mưu đã lâu à. Thiên giới cùng địa phủ đều bị hắn đóng gói ném tới rồi hoang vắng tinh vực, chưa hết giận Thiệu Nôn hủy hoại sở hữu trải qua quá tiểu thế giới, đầu sỏ gây tội thân ảnh có thể từ tiểu thế giới rút ra, ngưng tụ thành hình xuất hiện ở trong đại điện. Từ bỏ ngươi địa phủ chi chủ quyền bính, không cần cùng ta để nói chuyện yêu đương kia một bộ, làm cái gì trong lòng hiểu rõ. Thiệu Nôn tức muốn nổ phổi. Cưới trước yêu sau, ngươi động tình. Tiêu Lâm hiện giờ mất quyền bính, liền tới gần Thiệu Nôn tư cách đều không có. Tâm tác một con. Ta chỉ thừa nhận thẩm ý. Rốt cuộc từng có cảm tình, Thiệu Nôn mỉa mai nói, cảm tạ ngươi dạy dỗ. Ta có thể phụ chính sao? Tiêu Lâm ra mặt dày nói, thẩm ý vốn chính là ta, ngươi hái thẩm ý thuyết mình cũng yêu ta. Không giống nhau, mặt khác mấy đời đều do ngươi một tay tự biên tự đạo tự diễn, thành lập ở cường cưới hào đoạt lừa gạt cơ sở thượng, thân thể không phải ta, tâm là của ta. Thiệu Nôn một chậu băng tra tử tới đi xuống, làm cho Tiêu Lâm nhận rõ hiện thực. Đại điện vũ trụ. Ngươi không tịch mịch. Tiêu Lâm vu hồi dụ dô nói, chúng ta đều là thể sắc và tinh thần tương thông lão người quen, chẳng sợ làm không được thẩm ý như vậy, ở bên nhau cho nhau chi gian trò chuyện, không hảo sao. Ngươi nói rất đúng. Thiệu Nôn bàn tay vung lên, từ Tiêu Lâm trên người tách ra thuộc về thẩm ý ý thức thể, tái tạo một cái sống sờ sờ người ra tới. Hắn sẽ là ta cả đời bạn lữ, ngươi không xứng. Thiệu Nôn đối phó kẻ lừa đảo có đến là biện pháp hay. Nhìn việc nặng thẩm ý, Tiêu Lâm trong mắt bốc hỏa, ngươi không thể như vậy đối ta, hắn là ta một bộ phận, ngươi liền này một bộ phận đều có thể tiếp thu, liền không thể yêu ai yêu cả đường đi, toàn đương đáng thương ta. Không thể. Thiệu Nôn vẫy lui Tiêu Lâm, lôi kéo thẩm ý tay rời đi, không cho đủ giáo huấn thật đương hắn là bùn nhất không thành. Tiêu Lâm khóc không ra nước mắt, vì cái gì tính kế tính tới tính lui không vui mừng một hồi, Thiệu Nôn thích thượng người khác hắn còn có thể nhẫn. Cố tình coi trọng chính là hắn một bộ phận, thẳng gọi người ruột gan cồn cào. Địa phủ không có, thiên giới cũng không có, Tiêu Lâm không kịp cao hứng thiên giới tử địch biến mất, cố thượng không thế địa phủ quỷ chúng cầu tình, cả ngày tìm mọi cách ở Thiệu Nôn lui tới địa phương vọng, suýt nữa tương tư thành tật. Nhìn đến Thiệu Nôn cùng thẩm ý nắm tay đồng du vừa nói vừa cười, Tiêu Lâm lửa giận tăng vọt, phi thường muốn bắt thẩm ý nhét trở lại trong bụng. Tiêu Lâm cho rằng chính mình sẽ chờ đến địa lao thiên hoàng, không có kiên nhẫn có lẽ sẽ đồng quy vu tận, tưởng quy tưởng liên tiếp. Làm không rõ thẩm ý rõ ràng cũng là lợi dụng thủ đoạn lừa tới rồi Thiệu Nôn, vì sao hắn lại muốn chịu nỗi khổ tương tư, quá không công bằng. Thẩm ý sống trăm năm, Tiêu Lâm khổ chờ trăm năm, tức giận sớm bị ma bình, yên lặng nhìn Thiệu Nôn, rõ ràng gần trong gang tức lại là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Thiệu Nôn hết giận đến không sai biệt lắm, lao đi thẩm ý ký ức, ném về đến Tiêu Lâm trên người. Thiên giới cùng địa phủ vi phạm quy định người rửa sạch, lại trở về gặp ta. Thiệu Nôn cho Tiêu Lâm một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Tiêu Lâm, ngu trạch không phải bị ngươi thiên hỏa thiêu chết. Hắn cùng ngươi năng lực tương đương, chỉ cần có một bộ phận chạy đi, liền có thể tái sinh. Thiệu Nôn vẫn luôn chưa phong thiên giới chi chủ nguyên nhân ở chỗ, ngu trạch năng lực cường dã tâm đại. Hào đi. Tiêu Lâm lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Một đi một về lại là trăm năm, Tiêu Lâm sau khi trở về nhìn thấy Thiệu Nôn. Ta cho rằng phải bị ngươi lưu đày. Tiêu Lâm đi bước một đi lên đài cao. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Tính xấu không đổi. Thiệu Nôn đều lười đến nói. Ở bên nhau như thế nào? Tiêu Lâm liền muốn một câu hứa hẹn. Không phải đã ở bên nhau. Thiệu Nôn vẫn chưa quát bảo ngưng lại đến gần Tiêu Lâm. Cũng đúng. Tiêu Lâm cao hứng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.